Các bạn đang nghe bộ truyện Linh khí khôi phục ta thật vô địch không muốn sữa ta. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 97, Hào môn thế gia, bảo bối áp trục, Lâm Phong giật mình. Thực tế, hắn đã sớm biết các thổ hào trong khu vực an toàn rất mạnh. Cũng vì lý do này, mặc dù có nữ đế giúp đỡ, hắn vẫn luôn rất cố gắng, chưa từng dám lười biếng. Hiện tại xem ra, hắn đã đoán không sai. Thế giới này quá lớn, lịch sử cũng quá lâu đời, cường giả vô số, cao thủ như mây, ngạo mạn, chắc chắn sẽ chết sớm. Hiện tại chỉ mới 9 người mới mạnh nhất, đã có thể lấy ra 900 khối khoáng thạch cấp chân bảo. Còn có một khối khoáng thạch cấp linh, ai biết những cường giả đỉnh cấp khác đang cất giấu bảo bối gì trên người nữa. À đúng rồi, Lâm Phong, chúng ta sợ ngươi không mang được nhiều đồ, nên chỉ mang 9 chiếc dương, còn khoáng thạch cấp thấp khác, chúng ta sẽ đưa qua cho ngươi trong đêm, tiện cho ngươi sử dụng. Oánh Tiểu Uyển sợ Lâm Phong đổi ý, lại bổ sung, trong quá trình rèn đúc thực tế, ngoài việc sử dụng khoáng thạch cao cấp, phần lớn thời gian vẫn là phối hợp giữa khoáng thạch cấp thấp và khoáng thạch cao cấp. Chỉ dùng khoáng thạch cao cấp thì chắc chắn là không được. Ngươi có cần thứ gì khác, cũng có thể nói cho ta bất cứ lúc nào, hoặc là nói cho Phỉ Phỉ cũng được. Oánh Tiểu Uyển nói thêm, không có, Lâm Phong không lộ vẻ gì, cất tất cả dương lại. Bây giờ xem ra, việc quyết định rèn đúc vũ khí cho mấy người mới mạnh nhất là một quyết định sáng suốt. Những quặng thạch này, rất nhiều đều là những thứ không thể mua bằng tiền. Nếu không có mối quan hệ hợp tác này, đối phương hoặc gia tộc của đối phương cũng sẽ không lấy ra toàn bộ những thứ này. Còn có cái này, Oánh Tiểu Uyển lấy ra một hộp phấn màu đỏ, mở hộp ra, bên trong đầy những tấm da dê dày cộm. Đây là bản vẽ trang bị, có thể chế tạo trang bị truyền kỳ trở lên. Ngươi xem một chút có đủ không? Sợ ngươi không đủ dùng, mọi người đều chuẩn bị thêm một chút. Còn nữa, Oánh Tiểu Uyển lại mở giao dịch, ta chuyển trước tiền công cho ngươi. Đây là tiền đã thống nhất ngày hôm qua. Lâm Phong, sau khi nhận yêu cầu giao dịch, Oánh Tiểu Uyển đã chuyển 9 vạn kim tệ một cách vô cùng thoải mái. Số tiền này gần tương đương với doanh thu 9 ngày của tất cả các cửa hàng của hắn. Có thể gọi là một khoản tiền lớn. Còn nữa, Lâm Phong tưởng đã xong, khoe của cũng không cần quá đáng như vậy. Nhưng Oánh Tiểu Uyển nhìn hắn nhận tiền xong, thở ra một hơi dài. Còn nói, bên này, Lâm Phong không hiểu gì. Đi theo sau, Từ Phỉ Phỉ đã sớm biết gì đó. Khóe miệng cười trộm không thôi. Đi theo Oánh Tiểu Uyển đến một góc khuất ở tầng dưới cùng nhà Từ Phỉ Phỉ. Mở cửa, bên trong bầy đầy những chiếc dương nặng nề, đếm kỹ, vẫn có 9 chiếc dương. Oánh Tiểu Uyển tiến lên, mở một chiếc dương, để lộ bảo bối bên trong. Đó là một đạo cụ hình con rối, khoảng 30 cm, có tay có chân, màu vàng đất, thân thể nhìn mềm nhũn, mở thẩm tách chi nhãn, thế thân con rối, đạo cụ hy hữu, có thể đỡ một lần sát thương chí mạng, tự động biến mất sau khi sử dụng, mỗi lần chỉ có thể mang theo một cái. Trong chiếc dương lớn, chỉ đặt đúng một con rối này, có thể thấy được mức độ chân quý của nó. Nghe nói ngươi đã đồng ý giúp đỡ, những bậc trưởng bối trong gia tộc của đối phương đã dặn ta đưa một chút lễ vật cho ngươi. Mong ngươi không từ chối, còn nói sau khi rời khỏi khu vực an toàn, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thêm chút cho những người trẻ tuổi khác. Oánh Tiểu Uyển lại lần lượt mở 8 chiếc dương còn lại. Ngoài con rối thế thân, 8 chiếc dương còn lại lần lượt là hư không chi thạch, phi hành quyển trục, mảnh vỡ nguyên tố chi tâm 1/8, khế ước chi thư, thượng cổ gỗ trinh nam, đại lực kim đan, tinh linh thánh thủy, luyện hồn châu, hư không chi thạch. Nhận được 3 lần cơ hội dịch chuyển tức thời, có thể dùng để thoát khỏi sát thương chí mạng, phi hành quyển trục, ngẫu nhiên dịch chuyển đến một địa điểm bất kỳ trong phạm vi 100 km, có thể sử dụng trong trạng thái chiến đấu. Mảnh vỡ nguyên tố chi tâm 1/8, sau khi hợp thành nguyên tố chi tâm hoàn chỉnh, tăng mạnh sát thương ma pháp và phòng ngự ma pháp. Khế ước chi thư, nhận được thêm một không gian thú cưng, thượng cổ gỗ trinh nam, sử dụng để trực tiếp tăng một lần không gian chữ vật. Đại lực kim đan, đan dược cấp linh, sau khi sử dụng nhận được 100 điểm lực lượng. Tinh linh thánh thủy, nhận được 30 điểm thêm thể chất, lực lượng, trí tuệ, mị lực, ngộ tính, may mắn, chỉ có thể sử dụng một lần. Luyện hồn châu, thu thập một linh hồn, có thể triệu hồi linh hồn hỗ trợ chiến đấu, nhưng linh hồn này không thể hồi phục HP và miễn nhiễm tất cả các kỹ năng hoặc khả năng hồi phục. 8 đạo cụ, không ngoại lệ, tất cả đều là cực phẩm. Lâm Phong trực tiếp trợn tròn mắt, còn có chuyện tốt thế này sao? Cái này còn hơn cả việc đánh 10 con boss đỉnh cấp. Nhưng sắc mặt hắn nghiêm túc, khiến Oánh Tiểu Uyển lại một lần nữa căng thẳng. Không, không vui sao? Cũng được, Lâm Phong gật đầu, lại bổ sung, tạm được thôi, vậy thì tốt. Oánh Tiểu Uyển có chút xấu hổ, nếu là người khác nói câu này, nàng nhất định sẽ mắng đối phương không biết điều. Nhưng người trước mắt là Lâm Phong đại sư, có thể rèn ra trang bị vô song, thần nhân nghịch thiên, 8 đạo cụ này đã là bảo bối áp trục cấp cao nhất mà các gia tộc hào môn khác có thể lấy ra để lấy. Lòng Lâm Phong, ngay cả những người trong gia tộc của họ cũng không nỡ dùng. Nếu không thể lấy được thiện cảm của Lâm Phong, không thể có quan hệ tốt với Lâm Phong, vậy thì chỉ có thể lực bất tòng tâm, chờ 2 hôm nữa, ngươi lại đến tìm Phỉ Phỉ, ta chế tạo xong sẽ tự nhiên để nàng thông báo cho các ngươi. Lâm Phong nói thêm, vậy làm phiền ngươi rồi. Hì hì ha ha, Oánh Tiểu Uyển cười tươi đáp, không nói gì thêm, Oánh Tiểu Uyển hiểu chuyện cáo từ. Lâm Phong tiếp tục theo Từ Phỉ Phỉ lên lớp, học tập tri thức, giữa chừng, Từ Phỉ Phỉ nặng nề nói, Lâm Phong, ngươi đừng vì ta mà đồng ý giúp bọn họ, nếu phiền phức, ta sẽ bảo người ta trả lại đồ, trả lại sao được, không có gì đâu, Phỉ Phỉ tiểu thư đối với ta tốt như vậy, giờ có cơ hội làm chút gì cho Phỉ Phỉ tiểu thư, sao có thể từ chối, Lâm Phong trả lời, a, khuôn mặt xinh đẹp của Từ Phỉ Phỉ đỏ lên, còn nói, cái đó cũng không cần, ta cũng chỉ tiện tay thôi mà. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cười nói, đúng rồi, ngươi thích màu gì, kiểu dáng hoặc phong cách gì không? Ta nói là quần áo đấy, ngươi làm gì? Từ Phỉ Phỉ vốn thông minh, lập tức nói, ngươi muốn tặng quần áo cho ta. Nói đến đây, lập tức kiêu ngạo nói, cảnh cáo ngươi đấy, đừng nghĩ cua ta, ta không dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông mê hoặc đâu. Nha, Lâm Phong gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ngươi không thích đàn ông đấy. Ngươi, đánh chết ngươi, Từ Phỉ Phỉ cầm đồ chơi trên ghế sofa, ném về phía Lâm Phong. Ha ha. Một trận cười nói vui vẻ, hóa giải sự nhàm chán của buổi học, sau khi náo đủ rồi, mới lại tiếp tục học tập. Về phần việc Từ Phỉ Phỉ nói đừng nghĩ cua ta, Lâm Phong ngược lại thật sự không nghĩ đến. Thế nhưng, Từ Phỉ Phỉ vì sao lại muốn nói như vậy? Chương 98, Ngự Phong Hà Dày, Nguyệu Bộ Vô Song, ngày thứ hai, Lâm Phong muốn rèn đúc trang bị đã không còn nhiều. Hiện tại, trang bị đã hoàn thành các bộ phận bao gồm vũ khí, hộ hoàn, hính giáp, đai lưng và 5 món đồ trang sức. Tiếp theo chính là giày, quần áo và đồ trang sức. Hắn gọi Tiết Nhã Cầm và một đám đại sư may vá khác. Lâm Phong vẫn để mọi người vây xem, còn hắn thì tự tay thao tác, bắt đầu may quần áo. Khoảng 2 giờ sau, một chiếc trường bào nam tính phiêu giật thành hình, trường bào mang màu tửu hồng kết hợp với màu đỏ sẫm. Ở giữa màu đậm hơn, hai bên nhạt dần, nhìn màu sắc thì có vẻ khá tao nhã, nhưng thực tế trong mắt Lâm Phong, màu sắc này không chỉ đơn thuần là tao nhã mà còn mang sát khí. Trong môi trường giao tiếp bình thường, màu tửu hồng mang đến cảm giác quỷ dị và thâm trầm. Khó đoán. Nhưng trong môi trường chiến đấu, màu sắc này sẽ tạo áp lực vô hình, thậm chí là cảm giác áp bức. Về các màu khác, ví dụ màu trắng thì quá non nớt, rất yếu đuối, màu đen thì quá mờ, không thích, các màu lam, màu xanh khác cũng không phải gu của Lâm Phong. Cuối cùng, màu tửu hồng vẫn làm hắn hài lòng, trường bào cho cảm giác như tơ lụa, sờ vào mịn màng như ngọc thạch, trải qua các loại vật liệu đỉnh cấp khâu lại, thuộc tính của nó cũng khiến người ta kinh ngạc. Tên, cực phẩm nam tước, phẩm giai, vô song, thuộc tính cơ sở. Sinh mệnh cộng 1800, phòng ngự cộng 200, miễn sát thương phép thuật cộng 100, miễn sát thương vật lý cộng 50, kháng nguyên tố cộng 20%, thuộc tính ẩn, thể chất cộng 100, lực lượng cộng 100, trí tuệ cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, đẳng cấp mang theo tối thiểu 30, nghề nghiệp mang theo pháp sư, kỹ năng tổn thương thoái biến, kết hợp với hộ hoàn cung cấp 10% hút máu toàn năng. Lâm Phong có khả năng hút máu lên đến 30%. Lại thêm kỹ năng tổn thương thoái biến biến thái. Tổn thương thoái biến nghĩa là nếu chịu 100 điểm sát thương, thì thực tế chỉ chịu 10 điểm, trong 9 giây sau đó, 90 điểm sát thương còn lại sẽ bị trừ dần. Đối với những kỹ năng bùng nổ, đây có thể xem là đòn hủy diệt, mà pháp sư lại sợ bị dồn sát thương trong chớp nhoáng. Có kỹ năng tổn thương thoái biến, lại thêm 30% hút máu, một bộ trang bị vô song này có thể nói, chỉ cần không dồn sát thương chết Lâm Phong, thì hắn gần như bất tử. Tiếp theo làm gì đây? Mũ, giày, không nghĩ nhiều nữa, thu lại quần áo. Lâm Phong lại lấy ra vật liệu khác, bắt đầu chế tác giày. Giày của pháp sư chủ yếu làm bằng vải vóc, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, kháng phép cao. 2 giờ sau, giày làm xong. Tên: Ngự Phong Hà Giày, phẩm giai: vô song, thuộc tính cơ sở: ma lực cộng 800, kháng phép cộng 120, tốc độ di chuyển cộng 240, né tránh cộng 80, thuộc tính ẩn: ma công cộng 200, kháng nguyên tố cộng 50, hồi phục ma lực cộng 20, đẳng cấp mang theo tối thiểu 30, nghề nghiệp mang theo pháp sư, kỹ năng, ngự phong, cuối cùng là đồ trang sức, dễ dàng, vẫn làm rất thuận lợi, phẩm giai giống như các trang bị trước, vẫn là vô song, tên, vận mệnh đai lưng, phẩm giai, vô song, thuộc tính cơ sở, sinh mệnh cộng 500, ma lực cộng 500, chấn định cộng 100, tính bền dẻo cộng 100, thuộc tính ẩn, hồi phục sinh mệnh cộng 20, hồi phục ma lực cộng 20, đẳng cấp mang theo tối thiểu, 30, nghề nghiệp mang theo, pháp sư, kỹ năng, vận mệnh thẩm phán, phán định tối đa 10 lần sát thương, tính trung bình, đó cũng là 5 lần tăng sát thương, cái này không phải là quá phụ thuộc vào may mắn sao? Lâm Phong bật cười, vì không thích đội mũ, ảnh hưởng kiểu tóc, nên đồ trang sức chỉ là một chiếc dây buộc tóc đơn giản. Thuộc tính tổng thể không bằng các bộ phận trang bị khác, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, đặc biệt là khi kết hợp với kỹ năng, có thể nói là một tuyệt tác, ta nghĩ xem còn gì nữa. Mở ba lô, Lâm Phong kiểm tra lại từng bộ phận trang bị một lần. Khóe miệng lẩm bẩm, vũ khí có, quần áo có, giày có, đồ trang sức cũng đủ. Còn có, đúng rồi, áo choàng. Lâm Phong bừng tỉnh, còn thiếu món cuối cùng, đó chính là chiếc áo choàng phong cách ngầu lòi. Nói làm liền làm, Lâm Phong lập tức bắt tay vào chế tác áo choàng, chọn vật liệu, may vá, phụ ma, nhuộm, từng công đoạn đều được làm một cách tỉ mỉ. Cuối cùng, sau 2 giờ, một chiếc áo choàng đỉnh cấp vô song ra đời. Chúc mừng Lâm đại sư, lại chế tạo ra cực phẩm trang bị. Vì Lâm Phong không mở thuộc tính trang bị, Tiết Nhã Cầm và những người khác cũng không chắc chắn hắn đã chế tạo ra trang bị ở cấp độ nào. Nhưng chỉ nhìn vào chất lượng trang bị và biểu hiện trên khuôn mặt Lâm Phong, họ biết đó không phải là hàng tầm thường. Mở thuộc tính trang bị, tên, U Linh áo choàng, phẩm giai, vô song, thuộc tính cơ sở, sát thương cộng 100, phòng ngự cộng 100, kháng nguyên tố cộng 100, tốc độ cộng 100, thuộc tính ẩn, thể chất cộng 30, lực lượng cộng 30, trí tuệ cộng 30, nhanh nhẹn cộng 30, đẳng cấp mang theo tối thiểu 30, nghề nghiệp mang theo 0, kỹ năng, U Linh, hoàn thành áo choàng. Lâm Phong cầm nó trên tay, cười lớn ha ha, Tiết Nhã Cầm và mọi người liên tục chúc mừng Lâm sư phụ. Thực ra, Lâm Phong cười không phải vì lại chế tạo được một trang bị vô song, mà đơn giản là vì đã hoàn thành, tất cả các bộ phận trang bị đều đã làm xong, tổng cộng mất 3 ngày, nhưng, vậy là kết thúc rồi sao? Không, chế tạo trang bị chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn phải cường hóa trang bị, nhưng trước đó, Lâm Phong định làm trang bị cho những đồng đội khác trước. Vật liệu của họ đã chuẩn bị đầy đủ, còn cung cấp bản vẽ trang bị. Bản vẽ trang bị có tác dụng cung cấp phương thức rèn đúc và tăng xác suất thành công. Khi rèn đúc trong lò luyện theo tỷ lệ vật liệu mà bản vẽ trang bị cung cấp, kết hợp bản đồ giấy và vật liệu, sẽ tạo ra trang bị tương ứng. Tất nhiên, việc có thành công hay không còn phụ thuộc vào thực lực của thợ rèn. Đối với Lâm Phong mà nói, đối phương đã cung cấp mọi thứ, hắn chỉ cần làm theo thôi, nên việc rèn đúc sẽ không tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không thể hao tâm tổn trí như khi tự chế tạo trang bị cho mình. 9 món vũ khí, dự tính một ngày có thể giải quyết. Nhưng hôm nay trời đã muộn, Lâm Phong chỉ sắp xếp lại vật liệu một chút, hắn bảo Hoa Thiên Hào chuẩn bị thêm mấy lò luyện, sau đó rời tiệm rèn, đi tìm Từ Phỉ Phỉ. Chương 99, trang bị cường hóa, hai độ cất cánh, một đêm vô sự. Ngày thứ hai, sau khi trở lại tiệm rèn, Lâm Phong chính thức bắt tay vào làm, 9 lò luyện đồng thời hoạt động, hai thợ rèn đại sư khác là Đàm Kỳ Lân và Tuần Thế Côn cùng hỗ trợ, giúp hắn phân loại và nung chảy khoáng thạch. Điều đáng nói là, sau lần rèn liên tục trước, không chỉ Đàm Kỳ Lân đã trở thành thợ rèn cấp đại sư mà Tuần Thế Côn cũng đã thăng cấp. Hiện tại, tiệm rèn Khả Khả có 2 thợ rèn cấp đại sư chứ không phải 1. Có 2 thợ rèn cấp đại sư hỗ trợ, thực tế Lâm Phong không cần động tay thì xác suất thành công cũng không thấp. Hắn động tay vì có kỹ năng rèn đúc cấp thần, sẽ tăng khả năng rèn ra cực phẩm trang bị. Cho đến trưa, Lâm Phong đã làm xong 9 trang bị. Không sai, chỉ đến trưa thôi, tốc độ nhanh không tưởng, tương đương với việc bán buôn cho Oánh Tiểu Uyển và những người khác. Nếu Oánh Tiểu Uyển biết Lâm Phong chỉ dùng đến trưa để làm tất cả trang bị cho mọi người, chắc sẽ sốc ngất tại chỗ. Nhưng, làm thì làm, cho thì cho, để tạo cho Oánh Tiểu Uyển và những người khác cảm giác hắn chế tác rất vất vả, Lâm Phong thu hết trang bị đã làm, chuẩn bị 2 ngày sau sẽ giao cho bọn họ. Tổng cộng 9 trang bị, phẩm chất đều là cấp truyền thuyết, dù sao cũng là chế tạo hàng loạt, chất lượng cũng không thể quá cao. Nhưng, chỉ là trang bị truyền thuyết thôi cũng đã là trang bị thần cấp mà Oánh Tiểu Uyển và những người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi rèn đúc xong cho Oánh Tiểu Uyển, mọi chuyện vẫn chưa xong, Lâm Phong lại làm riêng cho Từ Phỉ Phỉ một bộ trang bị. Kế hoạch này hắn đã có từ trước, vì cô đã dạy hắn thêm 1 tháng, pháp bảo định tặng cô đã xuống dốc, đền bù một bộ trang bị cũng là chuyện đương nhiên. Khi chế tác trang bị cho Từ Phỉ Phỉ, Lâm Phong cơ bản đều tự mình làm, một bộ quần áo, một cây pháp trượng, một đôi giày, đây là hình thức trang bị cơ bản ban đầu, còn đồ trang sức thì Lâm Phong không có thời gian làm. 3 món, chắc là đủ rồi, Lâm Phong kiểm tra thuộc tính trang bị. Cấp độ cao hơn trang bị làm cho Oánh Tiểu Uyển, toàn bộ là trang bị cấp sử thi, tuy thấp hơn trang bị vô song của hắn một chút, nhưng chắc chắn là trang bị tốt nhất trong toàn bộ khu vực an toàn. Ngoại trừ trang bị của hắn, giải quyết xong tất cả, trời dần về chiều, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám bên ngoài, lẩm bẩm nói, còn 3 ngày nữa là phải rời khỏi khu vực an toàn. 3 ngày cuối cùng, không biết còn có thể tăng lên được bao nhiêu. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Phong không làm gì khác, chỉ tập trung vào một việc, cường hóa trang bị, rèn đúc trang bị chỉ là bước đầu tiên. Quyết định thuộc tính ban đầu của trang bị, việc có thể cường hóa trang bị hay không mới là yếu tố quyết định sức mạnh của trang bị. Lâm Phong ngồi trước bàn làm việc, xung quanh vẫn là một đám người, thấy Lâm Phong lấy ra vật liệu cường hóa, mọi người lập tức kinh hô, cường hóa trang bị, Lâm đại sư cường hóa trang bị. Đúng vậy, lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy Lâm đại sư làm thật rồi. Tôi cảm thấy Lâm đại sư căn bản không phải đến để kiếm tiền của chúng ta, mà như đang tự rèn trang bị cho mình, tiện thể cho chúng ta chút phúc lợi. Chính xác, với thực lực của Lâm đại sư, sao lại thiếu tiền chứ? Có lý, tiêu chuẩn và quy luật cường hóa trang bị rất đơn giản. Cường hóa cần dùng đến cường hóa thạch, một loại đạo cụ cường hóa thông thường, được chia thành cường hóa thạch cấp thấp, cường hóa thạch cấp trung, cường hóa thạch cấp cao và cường hóa thạch cấp đỉnh. Cường hóa thạch có thể cung cấp thêm 1%, 99% xác suất thành công cho trang bị. Xác suất thành công sẽ giảm sau mỗi lần cường hóa, mỗi lần giảm 20%, nhưng thuộc tính cơ sở của trang bị cũng sẽ tăng 20%. Việc giảm và tăng này đều là theo lũy tiến, nên thường sau khi cường hóa 10 lần, xác suất thành công sẽ rất thấp, mà sau 10 lần, xác suất thành công chỉ còn khoảng 10%, nhưng thuộc tính cơ sở của trang bị lại tăng gấp 6 lần. Gấp 6 lần, với phần lớn trang bị, cường hóa 10 lần đã là kỳ tích. Trong quá trình cường hóa, để tránh thất bại, có thể dùng hai loại đạo cụ, loại thứ nhất là linh thạch cường hóa, loại thứ hai là miễn bảo thạch, loại thứ nhất giúp tránh việc trang bị phá hủy khi cường hóa thất bại. Nhưng cấp độ cường hóa sẽ về không, loại thứ hai không chỉ tránh việc trang bị phá hủy mà cấp độ cường hóa sẽ không về không, nhưng sẽ bị giảm một cấp. Tuy nhiên, miễn bảo thạch đắt hơn nhiều, thuộc loại khoáng thạch cao cấp, không phải ai cũng có, hoặc không phải trang bị đỉnh cấp thì cũng không cần dùng đến miễn bảo thạch. Thợ rèn cấp thần có thần kỹ cường hóa là xảo thủ thiên công, có thể kích hoạt tối đa 5 lần bạo kích khi cường hóa trang bị. Nhưng xét riêng về xác suất thành công, dường như không có tác dụng gì, vẫn phải xem vận may. Tuy nhiên, có xác suất bạo kích 5 lần vẫn tiết kiệm được nhiều vật liệu, coi như tăng xác suất thành công. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, Lâm Phong bắt đầu cường hóa, hắn bảo Hoa Thiên Hào giúp đổ cường hóa thạch vào lò luyện, bắt đầu nung chảy. Quá trình cường hóa là đổ nước cường hóa thạch đã nung chảy lên trang bị, sau đó rèn một chút là được. Thành công thì thành công, thất bại thì thất bại. Lần cường hóa đầu tiên, nhờ vào năng lực cấp thần, từng bước cường hóa đều thuận lợi. Một búa xuống, thông báo hệ thống liền đến. Đinh, cường hóa thành công, huyết hồng hụ hoàn cấp độ cộng 4. Nghiêu bước, 4 lần bạo kích, Lâm Phong cầm huyết hồng hụ hoàn đang cường hóa lên xem. Thuộc tính ẩn không thay đổi, nhưng thuộc tính cơ sở tăng gấp bội. Thuộc tính cơ sở ban đầu là sinh mệnh cộng 1000. Phòng ngự vật lý cộng 150, phòng ngự ma pháp cộng 50, đỡ đòn cộng 50, bây giờ biến thành sinh mệnh cộng 2073. Phòng ngự vật lý cộng 310, phòng ngự ma pháp cộng 103, đỡ đòn cộng 103, thật mạnh. Lâm Phong kinh ngạc, sau khi cường hóa cộng 4, thuộc tính cơ sở của huyết hồng hụ hoàn đã vượt qua thần khí kim cô bổng. Tất nhiên, đây chỉ là sự khác biệt về thuộc tính cơ sở, thực tế so với kim cô bổng vẫn còn kém xa, nhưng dù vậy, cũng có thể thấy được sự khủng khiếp mà cường hóa mang lại cho thuộc tính trang bị. Có thể nói trang bị càng tốt, thuộc tính cơ sở càng cao thì kết quả cường hóa cuối cùng càng biến thái. Tiếp tục, Lâm Phong lại rót chất lỏng cường hóa thạch vào huyết hồng hụ hoàn. Búa còn chưa hạ xuống, đinh, xác suất thành công hiện tại là 40%. Có tiếp tục, chương 100, trên trời rơi xuống hoa thải, thần khí ra mắt, tia, Lâm Phong còn chưa kịp hạ búa xuống thì đã phải dừng tay giữa không trung. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì đi tong, nếu cường hóa thất bại, không những mất cấp độ cường hóa trước mà còn hỏng trang bị. Coi như mất trắng một trang bị vô song, đồ đệ, nung chảy một khối linh thạch cường hóa. Vâng, sư phụ, sau khi trộn linh thạch cường hóa đã nung chảy với cường hóa thạch, Lâm Phong mới hạ búa xuống, đinh, cường hóa thành công, huyết hồng hụ hoàn cấp độ cộng 3, cấp 7, kiểm tra xác suất thành công, cộng 8 chỉ còn lại 20%, điều này có nghĩa là nếu không tìm cách thì trang bị cộng 8 gần như là không thể. Rủi ro quá lớn, Lâm Phong nghĩ trong đầu các phương pháp tăng xác suất cường hóa thành công. Có 3 phương pháp chính, thứ nhất là tăng cường hóa thạch cấp thấp tăng 5% xác suất thành công. Có thể cộng dồn, tối đa 99%, chỉ cần nung chảy 20 viên cường hóa thạch cấp thấp. Xác suất thành công ban đầu 20% sẽ tăng lên gấp đôi thành 40%. Cái này y nguyên không đủ. Còn có một biện pháp khác, chính là sử dụng đặc cấp cường hóa thạch. Đặc cấp cường hóa thạch cố định tăng 10% xác suất cường hóa thành công. Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một viên, nhưng đặc cấp cường hóa thạch cần 100 viên cường hóa thạch cấp thấp mới có thể dung luyện ra. Và nhất định phải là thiết tượng cấp đại sư mới có thể dung luyện. Điều này không làm khó được Lâm Phong. Như vậy, góp thêm vào một chút, xác suất cường hóa có thể tăng lên thành 50%. Một loại biện pháp sau là gia tăng thêm một chút đạo cụ đặc thù, bao gồm khoáng thạch, quyển trục các loại, một vài loại khoáng thạch và đạo cụ đặc thù có thể gia tăng xác suất thành công. Nhưng đó là đi đường tắt, không phải cách chơi chủ đạo, mà hiện tại Lâm Phong cũng không có những đạo cụ đặc thù này. Vậy thì thử cách trước mắt, nói làm liền làm, Lâm Phong dừng việc cường hóa, chào hỏi Hoa Thiên Hào, bảo Hoa Thiên Hào chuyển cường hóa thạch tới, từng dương cường hóa thạch, theo hiệu lệnh của Lâm Phong, được đổ vào lò luyện, bắt đầu tiến hành dung luyện hợp thành. Mất 2 giờ, dung luyện được 50 khối đặc cấp cường hóa thạch, cũng tiêu hao 50 dương cường hóa thạch, giải quyết xong, Lâm Phong mới tiếp tục cường hóa, cho 20 viên cường hóa thạch cấp thấp vào trong lò luyện. Lại thêm một khối đặc cấp cường hóa thạch, còn có một khối miễn bảo thạch, sau khi dung luyện thành nước màu đỏ rực, lại đổ lên chiếc hộ hoàn màu đỏ máu, nước tràn vào bên trong trang bị, tính bám dính đặc hữu của cường hóa thạch, khiến cho chiếc hộ hoàn màu đỏ máu tự động hấp thụ dung dịch khoáng thạch. Đinh, xác suất cường hóa thành công hiện tại là 50%. Có muốn tiếp tục không? cược, Lâm Phong không có thời gian nghĩ lại, một cái búa đập xuống, đinh, cường hóa thành công, huyết hồng hộ hoàn đẳng cấp cộng 3. Xong, Lâm Phong mặt mày hớn hở, xác suất thành công 50% này, nói cao thì không cao, nói thấp không thấp, nếu thật xui xẻo, cũng có thể thất bại, nhưng một khi thành công, với bạo kích cường hóa của hắn, thì rất mạnh mẽ. Lần nữa xem xét huyết hồng hộ hoàn, đẳng cấp cường hóa đã là cấp 10, thuộc tính trang bị đã thay đổi lớn, tên, huyết hồng hộ hoàn, phẩm giai, vô song, thuộc tính cơ sở, sinh mệnh cộng 6220, phòng ngự vật lý cộng 928, phòng ngự ma pháp cộng 309, đỡ đòn cộng 3099, thuộc tính ẩn, thể chất cộng 50, lực lượng cộng 50, trí tuệ cộng 50, nhanh nhẹn cộng 50, đẳng cấp mang theo tối thiểu, 30, nghề nghiệp mang theo, 0, kỹ năng, khát máu, một trang bị gia tăng 6000 HP, Lâm Phong cảm thấy một trận choáng váng, cái này còn trâu hơn cả mạo hiểm giả cấp 30. Nhưng nhìn thuộc tính khủng bố của món trang bị này, coi như đeo vào một con lừa cũng có thể nhảy lên đại chiến 300 hiệp với mạo hiểm giả cấp 30. Và đây, chỉ là kết quả sau khi cường hóa một món trang bị. Thần cấp rèn đúc, quả nhiên là mạnh, sau khi đạt tới cường hóa cấp 10, lần nữa xem xét điều kiện cường hóa, xác suất thành công chỉ còn 10%, cộng thêm các vật liệu gia tăng xác suất cường hóa khác, nhiều nhất cũng chỉ có 30% xác suất thành công. Chuyện này không có gì, mấu chốt là, để tiếp tục cường hóa cần thêm một loại khoáng thạch đặc thù. Tiên linh thạch, tên, huyết hồng hộ hoàn, phẩm giai, vô song, kiểm tra cường hóa thạch cao cấp cộng 1, tiên linh thạch cộng 1, xác suất thành công 10%, lần này không cường hóa, Lâm Phong nghĩ liều một phen, xe đạp biến mô tô cũng không được. Trước đó, khi kiểm tra điều kiện cường hóa kim cô bổng, hắn đã thấy tiên linh thạch, đây là một loại khoáng thạch cấp linh, cùng cấp bậc với hồn tủy thạch, tác dụng của nó chỉ có một, dùng cho cường hóa trang bị đặc thù hoặc trang bị đỉnh cấp. Vấn đề là, Lâm Phong không có viên nào, chỉ có thể đợi sau này, nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Hộ hoàn vô song cộng 10, chỉ riêng sinh mệnh đã tăng thêm 6000 điểm, nếu còn tiếp tục cường hóa nữa, chẳng phải nghịch thiên sao? Lắc đầu, Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, cộng 10 đã rất mạnh, đủ để hài lòng, huống chi nếu thật là cộng 15, cộng 20 thì chi phí sẽ quá lớn, càng về sau, vấn đề không chỉ là xác suất thành công, mà là đầu tư, nếu có 100 triệu viên cường hóa thạch và miễn bạo thạch. Đừng nói cộng 20, cộng 100 cũng không thành vấn đề, nhưng điều này rõ ràng không thực tế. Với trữ lượng tài nguyên hiện tại của Lâm Phong, cộng 10 còn dư giả. Tiếp tục nữa, hắn cũng không chịu nổi, thu hồi huyết hồng hộ hoàn, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện bên ngoài khách đã sớm oanh động, cường hóa cộng 10. Thật mạnh, Lâm Đại Sư 666. Ta vừa mới thấy Lâm Đại Sư chỉ đánh 3 chùy, 3 chùy liền thêm 10. Lâm Đại Sư rốt cuộc là thiết tượng cấp gì vậy? Thật là đáng sợ. Đúng vậy, thiết tượng khác cộng 5 đã quá sức rồi. Lâm Đại Sư cộng 10 dễ như uống nước. Ta cảm giác khu vực an toàn của chúng ta căn bản không xứng để Lâm Đại Sư rèn sắt. Cho dù Lâm Đại Sư có muốn, khu vực an toàn cấp thấp cũng không có đủ tài nguyên để Lâm Đại Sư nâng cấp bản thân. Ôi, đừng nói nữa, nghe nói Lâm Đại Sư sắp đi rồi. Không nỡ quá, lúc này Lâm Phong mới ý thức được, vừa rồi hình như có thông báo của đế quốc xuất hiện. Vì quá kích động, nên không chú ý, xem xét bảng thông báo hệ thống, lật xuống một chút, đã thấy một thông báo hệ thống mới nóng hổi. Đinh, thông báo của đế quốc, trên trời rơi xuống hoa thải, thần khí ra mắt. Mạo hiểm giả Lâm Phong thành công cường hóa trang bị cộng 10, nhận được phần thưởng của đế quốc, danh vọng cộng 1000, dương cường hóa thạch cấp thấp cộng 3, dương cường hóa thạch cấp trung cộng 1, cường hóa thạch đặc cấp cộng 1. Khó trách bên ngoài náo nhiệt như vậy, Lâm Phong cười, cảm giác hệ thống lại đang lén lút khen hắn đẹp trai. Ai, sau khi làm xong huyết hồng hộ hoàn, việc cường hóa các trang bị khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Vì có bạo kích cường hóa, hiệu suất cường hóa còn cao hơn hiệu suất rèn đúc, gần 1 giờ, Lâm Phong đã cường hóa vũ khí giáp ngực và đai lưng lên cộng 10, nhưng cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy, vũ khí đã nổ 2 lần, suýt chút nữa không lên được, nhưng sau khi lên, lại được bạo kích cộng 4, một hơi từ cộng 8 biến thành cộng 12, thuộc tính cơ sở tăng gần 9 lần, ban đầu sát thương ma pháp 800 điểm, giờ đã thành hơn 7000 điểm sát thương ma pháp, Lâm Phong nhìn thuộc tính trang bị mà không khỏi thở dài. Về sau vẫn nên dùng thần khí thôi, cái cường hóa chết tiệt này, làm ra trang bị kỳ lạ, còn mạnh hơn cả thần khí. Chương 101, trước khi đi sắp xếp mọi việc, kim cô bổng sẽ nhận được tăng thêm toàn bộ thuộc tính khi đẳng cấp tăng lên. Hiện tại Lâm Phong đang cấp 28, à, cấp 28, vốn là cấp 25, nhưng sau khi nhận được thần kỹ thần minh thuật, hắn đã nằm ngửa, trong một tuần ngắn ngủi, cũng không có làm việc gì lớn kinh thiên động địa, nhưng đẳng cấp cứ thế mà tăng lên 3 cấp, có thể gọi là, bạch chơi. Hơn nữa, một điểm tương đối biến thái của thần minh thuật là, thời gian nằm ngửa càng lâu, điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều, cao nhất có thể nhận được gấp 100 lần điểm kinh nghiệm. Mới đầu, mỗi một giây Lâm Phong chỉ nhận được một điểm kinh nghiệm. Bạch chơi, hiện tại đã qua 7 ngày, mỗi giây nhận được điểm kinh nghiệm đã từ 1 điểm biến thành 7 điểm. Tính ra, thời gian mỗi ngày tăng thêm 1 ngày, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ tăng lên 1 điểm, cao nhất mỗi giây có thể nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Tương đương với việc không làm gì cả, nhưng mỗi giây lại đánh chết 100 con slime, sự biến thái của kỹ năng cấp thần có thể thấy rõ. Sau khi lên cấp 28, thuộc tính ẩn tăng thêm của Kim Cô Bổng cũng từ 100 điểm mỗi thuộc tính, biến thành 2.800 điểm mỗi thuộc tính, ngoài việc tăng thêm 1.000 điểm cho sinh mệnh, tấn công, phòng ngự ma pháp, thể chất, lực lượng, trí tuệ và nhanh nhẹn mỗi loại cũng tăng thêm 2.800 điểm. Nhưng xét về sát thương, tính toán cẩn thận, Kim Cô Bổng cũng chỉ tăng 3.800 tấn công mà thôi. Ngược lại, Vinh Quang Chi Quang sau khi cộng 1-0 lại tăng thêm hơn 7.000 ma công. Quả là đánh vào mặt mà. Lâm Phong cười khổ, tính toán cẩn thận một phen mới phát hiện, Kim Cô Bổng không cường hóa, thế mà còn không bằng một cây pháp trượng cấp vô song. Thôi được rồi, tiếp tục thôi, sau khi cường hóa vũ khí, giáp ngực và đai lưng, Lâm Phong lại bắt đầu cường hóa đồ trang sức. Cường hóa đồ trang sức sử dụng vật liệu cũng gần giống như cường hóa trang bị. Quy tắc cũng không khác biệt, chỉ là vì đồ trang sức có kích thước tương đối nhỏ, nên cần dùng đến dung luyện tề, cho vật liệu cần cường hóa vào bình dung dịch tề, dung luyện tề sẽ tự động phân giải khoáng thạch và cường hóa thạch. Cuối cùng lại thả đồ trang sức vào bên trong ngâm một chút. Coi như đã cường hóa xong, tính toán cẩn thận, hiện tại có tổng cộng 6 món đồ trang sức, Lâm Phong lấy ra 6 chiếc bát lớn, đổ dung luyện tề vào từng bát, rồi bắt đầu cho vật liệu cường hóa vào, khoảng nửa canh giờ sau, hiệp một cường hóa bắt đầu, đinh, cường hóa thành công, nhẫn thần phù hộ đẳng cấp cộng 3, đinh, cường hóa thành công, nhẫn goblin đẳng cấp cộng 2, đinh, cường hóa thành công, băng xương chi tâm đẳng cấp cộng 3, âm thanh thông báo hệ thống vang lên không ngừng, trong quá trình đồ trang sức tự động cường hóa, Lâm Phong không ngừng tay, tiếp tục pha dung luyện tề, thêm vật liệu cường hóa, lấy đồ trang sức đã cường hóa xong ra rồi lại bỏ vào. Đinh, cường hóa thành công, vòng tay yêu dã đẳng cấp cộng 3. Đinh, cường hóa thành công, nguyệt nha đẳng cấp cộng 4. Không cường hóa thành công thì lại nấu lại, khoảng 2 giờ đồng hồ, tất cả đồ trang sức đều đã cường hóa xong, vòng tay, dây chuyền và ngọc bội đều đạt cộng 10, nhẫn thì may mắn hơn, có 2 cái cộng 12, 1 cái cộng 11, toàn bộ thuộc tính cơ sở của đồ trang sức đều tăng lên 6,9 lần. Giải quyết xong đồ trang sức, lại đến quần áo, giày và đồ trang sức, không bỏ sót cái nào, Lâm Phong cường hóa tất cả các trang bị dùng riêng một lượt. Toàn bộ quá trình cường hóa có chút máy móc, bận rộn 3 ngày, không chỉ cường hóa xong trang bị của mình, còn tiện thể cường hóa vũ khí cho Oánh Tiểu Uyển và những người khác. Vì quan hệ thời gian, vũ khí của Oánh Tiểu Uyển và những người khác chỉ được cường hóa 2 lần. Đến lần thứ 3 sẽ rất dễ thất bại, nấu lại thì có vẻ phiền phức. Cuối cùng, đẳng cấp cường hóa vũ khí của Oánh Tiểu Uyển và những người khác dừng lại ở giữa cấp 5 và cấp 8. Không cao như các loại vũ khí của Lâm Phong, nhưng thuộc tính cơ sở cũng đã tăng 3,5 lần. Không thể coi thường, một buổi chiều nọ, Lâm Phong kết thúc công việc từ rất sớm, về đến lò rèn của Khả Khả, vừa bước vào, đã thấy Hoa Thiên Hào, Tô Tình, Đồ Phượng Đan, Tàng Hãn, Qua Đức, Tiết Nhã Cầm và cả Du Tiểu Lỵ đều có mặt, người đứng đầy cả phòng, đứng thành hai hàng, ánh mắt trang nghiêm và tôn kính nhìn hắn, nha, sao mọi người đều ở đây, ta còn chưa kịp gọi mọi người nữa, Lâm Phong cười nói, nhưng trong lòng Lâm Phong hiểu rõ. Bọn họ đến để tiễn biệt mình, ngày mai, là ngày hết hạn một tháng, 10 người mới mạnh nhất sẽ phải lên đường đi học, bao gồm cả hắn, con đường đến học viện siêu thần, ai đã biết về học viện siêu thần đều biết, không chỉ nguy hiểm vạn phần, mà còn xa xôi, rất có thể chuyến đi này, ít nhất cũng phải 3-5 năm mới có thể trở về. Vậy tiệm rèn thì sao? Cửa hàng trang sức sẽ thế nào? Những sản nghiệp mà Lâm Phong đã vất vả gây dựng một tháng, không thể cứ như vậy bỏ đi được, hiện tại, chính là lúc hắn, với tư cách là người đứng đầu, bàn giao hậu sự. Hoa Thiên Hào là người dẫn đầu trong đám người, trước hết đưa cho Lâm Phong một ly trà, thái độ cung kính, hai tay dâng lên, nói, sư phụ, uống trà, phía trước mọi người, chỉ kê một cái bàn và một bộ ghế, đến cả Qua Đức và Đàm Kỳ Lân cũng không có chỗ ngồi. Không phải không cho họ ngồi, mà là họ chủ động yêu cầu đứng, để thể hiện sự tôn kính với Lâm Phong, vậy ta nói thẳng, Lâm Phong nhận lấy ly trà, đặt lên bàn, rồi ngồi vào ghế, lúc này không cần phải khách khí hay khiêm nhường, nếu không, cả đội sẽ mất đi người lãnh đạo. Mặc dù ta sẽ rời đi một thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này, sự tiến bộ của mọi người rất rõ ràng, mọi người vội vàng đáp, toàn bộ đều nhờ Lâm sư phụ vun trồng. Lâm Phong gật đầu, tiếp tục nói, giá cả trang bị của chúng ta từ trước đến giờ chưa hề giảm. Ai mua được thì cứ mua, không mua được thì cứ để hàng tồn, không cần hạ giá, với trình độ hiện tại của mọi người, trang bị cấp truyền kỳ có thể vẫn chưa rèn được, nhưng trang bị cực phẩm thì chắc không có vấn đề gì. Sau khi ta đi, mọi người cứ làm việc như bình thường, việc kinh doanh hàng ngày thì giao cho Tô Tình phụ trách. Trần Mộng phụ tá, bên kỹ thuật, việc sản xuất gia công thì giao cho Hoa Thiên Hào phụ trách. Còn về hậu cần, ta hy vọng tỷ Tiểu Lỵ có thể đứng ra, một mình gánh một phương, không có vấn đề gì chứ. Dù Tiểu Lỵ cười nói, ta lại không nhận ra, mình đã lên thuyền giặc từ khi nào vậy? Ha ha, mọi người cùng cười, Du Tiểu Lỵ mắt long lanh, lườm Lâm Phong một cái, rồi nói, được thôi, tiện nghi ngươi, tỷ tỷ đợi ngươi trở về. Ánh mắt như tơ lụa, giọng nói ỏn ẻn, Lâm Phong không nghi ngờ gì rằng trong lời nói của Du Tiểu Lỵ có ẩn ý. Dù sao nụ hôn đầu của mình cũng đã bị mỹ nữ Du cưỡng ép chiếm đoạt rồi. Nếu hắn thật sự còn sống trở về, không chừng Du Tiểu Lỵ một khi kích động, lại làm ra chuyện gì đó thương phong bại tục. Chương 102, ưu đãi VIP, tiểu đệ liếm chó, lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Lâm Phong tiếp tục nói, hiện tại cửa hàng của chúng ta, cửa hàng thú cưng và cửa hàng đạo cụ còn tương đối khan hiếm. Mặc dù lần này ta đi rất xa, nhưng nếu giữa đường gặp các đoàn lính đánh thuê khác, cũng có thể nhờ họ mang một số vật liệu về, đến lúc đó sẽ kinh doanh như thế nào, thì nhờ Tô Tiểu Thư. Ý của Lâm Phong là, trứng sủng vật và cửa hàng đạo cụ khá phụ thuộc vào việc giết quái. Sau khi hắn đi, tuy không làm về rèn đúc, nhưng về giết quái chắc chắn sẽ tiến bộ, đến lúc đó nếu có trang bị trữ vật, và có người muốn mang đồ về khu vực an toàn thứ 9. Hắn vẫn có thể nhờ người mang đồ về, chỉ là bản thân ta nói, rất khó nói giống như bây giờ mỗi thiên đô trông coi sản nghiệp của mình. Lâm công tử yên tâm, ta sẽ sắp xếp chu toàn, Tô Tình yêu nhã trả lời, cái khác cũng không có gì. Lâm Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoa Thiên Hào, vỗ vỗ vai Hoa Thiên Hào, đồ nhi chờ sư phụ trở về, nhưng đừng làm mất mặt vi sư a. Sư phụ, Hoa Thiên Hào nghẹn ngào, mặc dù không có quá nhiều lời nói, nhưng trên thực tế, một tháng này, bởi vì Lâm Phong tồn tại, Hoa Thiên Hào sớm đã biến thành người khác. Trước kia, Hoa Thiên Hào chỉ là một công tử ca bất cần đời. Đối với cuộc sống chỉ truy cầu thức ăn nhanh và vui thú tầm thường. Nhưng bây giờ học xong rèn sắt cùng rèn đúc, cả người dương cương chi khí lập tức trở lại. Tinh thần, tuấn lãng, tráng kiện, không ít cô nương mê muội đều vì thế mà choáng váng. Nhưng tất cả những thứ này đối với Hoa Thiên Hào mà nói đều không quan trọng. Trong đầu hắn ghi nhớ, chỉ có sự sùng bái và ngưỡng mộ đối với Lâm Phong là không thể nào xóa nhòa. Nhất định phải sống trở về. Hoa Thiên Hào nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ cửa hàng im lặng, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia nghiêm túc, bên ngoài khu vực an toàn, thiên tai nhân họa tùy thời có thể xảy ra, cho dù là khu vực an toàn cũng có thể bị cự thú tấn công. Không phải là nơi an toàn tuyệt đối, huống chi là khu vực bên ngoài, bất kể là cao thủ cấp bậc nào, chỉ cần là người, không phải thần, vậy nhất định sẽ chết. Trong thế giới trò chơi này, nhân tộc thuộc về chủng tộc cấp thấp, đứng ở vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn của các chủng tộc. Mục đích nhân tộc không ngừng tăng lên thực lực không phải để xưng bá thiên hạ, mà chỉ là để sống sót, có thể thấy được sự cường đại của các chủng tộc khác và sự suy yếu của nhân tộc. Việc rời khỏi khu vực an toàn để cầu học đều chỉ là vì thiên hạ thái bình, vì bách tính an khang, vì sự sinh tồn của nhân tộc mà thôi. Thiếu gia, nếu không ngươi đừng đi, ngươi ở trong khu vực an toàn cũng nhất định sẽ sống tốt. Thải Điệp và Vãn Hà hai mắt đẫm lệ, hai tiểu cô nương biết Lâm Phong muốn đi, hai ngày nay luôn nặng trĩu tâm sự, mắt quầng thâm, Tô Tình muốn nói lại thôi. Chỉ có Du Tiểu Lỵ thản nhiên nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời, đại trượng phu chí ở bốn phương, tham sống sợ chết, không phải là nam tử hán nha. Tô Tình thở dài, Tiểu Lỵ nói đúng, Lâm công tử, ta cũng tặng ngươi một câu, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió biến thành rồng, mặc dù chúng ta không thể cùng ngươi đi xa, nhưng chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt khu vực an toàn thứ 9. Chờ ngươi trở về, sẽ, Lâm Phong hít sâu một hơi, rồi đột nhiên khoát tay, cười nói, tốt tốt, đừng làm đến thương cảm như vậy. Ta đây không phải vẫn còn sống khỏe sao? Sợ cái gì? Hoa Thiên Hào, Lâm Phong gọi đồ đệ, đem các muội tử đều chiếu cố tốt cho ta, thiếu một ai, đến lúc đó ta sẽ hỏi tội ngươi. Hoa Thiên Hào mặt hèn mọn, sư phụ, hay là ngươi chọn một người đi, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Hoa Thiên Hào, ngươi lại đang làm hư Lâm Phong, để lão nương đi chết. Tô Tình, Du Tiểu Lỵ, Trần Mộng mấy muội tử như ong vỡ tổ nhau về phía Hoa Thiên Hào. Loạn quyền đánh tới, đêm đến, Lâm Phong vẫn đến nhà Từ Phỉ Phỉ. Nhưng bên ngoài cửa nhà Từ Phỉ Phỉ, người chờ đợi hắn không chỉ có Từ Phỉ Phỉ, Từ Phỉ Phỉ, Oánh Tiểu Uyển, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết, Kính Thịnh, Lôi Hạo Nhiên, tất cả đều có mặt. Vừa nhìn thấy hắn tới, ngoại trừ Từ Phỉ Phỉ và Oánh Tiểu Uyển khá quen thuộc, những người khác trên mặt đều nở nụ cười như chó săn. Khách khí nói, lão đại, ngươi trở về rồi. Lâm Phong mặt không biểu cảm, hướng vào trong phòng, Mạc Lãnh, Kính Thịnh liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Mạc Lãnh, lão đại, khát không, uống trà gì? Lữ Tuyết, lão đại, mệt không, muốn ta xoa bóp vai cho ngươi không? Ta rất dịu dàng nha. Kính Thịnh, lão đại, đừng khách sáo, thích nghe ca nhạc không? Ngươi tùy ý chọn, ta hát không ra coi như ta thua. Lôi Hạo Nhiên, lão lớn, mở miệng một tiếng lão đại, nhiệt tình vô cùng, sợ người ta biết kỳ thực đa số người mới lần đầu nói chuyện với Lâm Phong. Đương nhiên, nói chuyện là lần đầu, nhưng trình độ rèn đúc, tay nghề luyện kim và may vá của Lâm Phong, một tháng qua, tên của hắn trong khu vực an toàn sớm đã nổi tiếng. Hắn có thể không biết người khác, nhưng người khác không biết hắn thì lại có vấn đề. Hiện tại Mạc Lãnh, Lữ Tuyết nhất trí tôn xưng hắn là lão đại, sự tán thành thực lực của hắn đã là điều hiển nhiên. nhưng mấy ngày trước mấy người không dám lộ diện, hôm nay lại đến, cũng không phải là nịnh nọt hắn, mà muốn nói bóng gió rằng, lão đại, trang bị đâu, ngươi làm trang bị cho chúng ta đâu, đừng thất hứa nha, khóc mất. Lâm Phong ngồi trên ghế sofa, Lữ Tuyết ở sau lưng xoa vai cho hắn, một muội tử khác tên là Hướng Thi Thi, cùng Lữ Tuyết đứng chung một chỗ, đấm lưng cho hắn, Lôi Hạo Nhiên đặt chân của hắn lên một chiếc ghế, đấm chân cho hắn, bảy người, vây quanh hắn, ân nần hỏi han, quan tâm hết mực, ai, dễ chịu. Lâm Phong giả vờ như không biết gì, cứ thế hưởng thụ đãi ngộ VIP nửa giờ, cuối cùng, Lữ Tuyết không nhịn được, nhìn thoáng qua Mạc Lãnh, Mạc Lãnh cũng sốt ruột đến vò đầu bứt tai, chuyện này giống như vay tiền, có việc cầu người, không mở miệng được, đối phương nếu EQ cao, chủ động hỏi han thì dễ, nhưng Lâm Phong rõ ràng không có ý chủ động lên tiếng. Thật phiền toái, cái đó, lão lớn, Lữ Tuyết giọng nhỏ nhẹ, nhỏ giọng mở miệng, còn dùng tay chọc chọc vai Lâm Phong, lo lắng Lâm Phong không nghe, Lâm Phong hơi nghiêng đầu, Lữ Tuyết căng thẳng, nói, cái lần trước nhờ ngươi giúp ấy, chính là cái đó, mọi người dừng động tác, chín cặp mắt lo lắng cùng nhìn về phía Lâm Phong, cái nào, Lâm Phong ngơ ngác nói, ai nha, chính là cái đó mà. Lữ Tuyết căng thẳng đến tay đổ mồ hôi, cái đó, Lâm Phong nhíu mày, phụt, Từ Phỉ Phỉ bật cười, tính cách thích gây sự của Lâm Phong, người khác không rõ, nhưng Từ Phỉ Phỉ hiểu rất rõ, đừng thấy Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, vạn người kính ngưỡng, nhưng bản chất vẫn là một học sinh cá biệt, đến lúc trêu chọc thì không thể thiếu, đừng trêu mọi người, Lâm Phong, chính là chuyện nhờ ngươi giúp mọi người rèn đúc trang bị. Từ Phỉ Phỉ nói thẳng, chương 103, nói với ngươi chuyện gì, nàng thích ngươi, nha, Lâm Phong vỗ đầu một cái, nhún vai. Hai tay giang ra, chết rồi, quên mất, a, quên rồi, tất cả mọi người kinh hãi, Oánh Tiểu Uyển gần như hít vào một ngụm khí lạnh, quên rồi, cằm suýt rớt xuống đất, tất cả đều biến sắc, để nhờ Lâm Phong giúp đỡ, mỗi gia tộc phía sau họ đều táng ra bại sản mong hắn ra tay. Kết quả, quên rồi, con người Lâm Phong đảo một vòng, thấy mặt Mạc Lãnh, Lữ Tuyết đều đen lại, trong lòng vui vẻ, nhưng chỉ là đùa thôi, có chừng mực, thấy bầu không khí gần như đủ, hắn cười lớn, ha ha, đùa các ngươi thôi, hô. Mọi người nín thở, lúc này mới thở phào. Lão đại, người không sợ hù chết người ta à? Nếu mà quên thật, ta không biết phải khóc ở đâu. Ha ha, lão đại hài hước, hài hước. Lâm Phong đứng dậy, vung tay lên, thản nhiên nói, tự chọn đi, 9 món trang bị cấp truyền thuyết, lần lượt xuất hiện trên mặt bàn, ma trượng, trường kiếm, chủy thủ, cung tên, không món nào giống món nào. Nhìn hình dáng, mỗi món trang bị đều có thiết kế trang nhã, tinh mỹ tuyệt luân, vì phẩm chất cao cấp, các trang bị tự động phát ra ánh sáng nhiều màu. Chỉ cần nhìn thôi đã biết chất lượng vũ khí đạt đến đỉnh cao. Mỗi món trang bị đều có phẩm cấp truyền thuyết, còn có cường hóa từ 5 đến 8 cấp độ. Từ Phỉ Phỉ tiến đến xem xét, tất cả trang bị đều hiển thị thuộc tính. Nhìn một bộ cung tên, Bạo Liệt Ma cung phẩm giai, truyền thuyết thuộc tính cơ bản, vật lý công kích cộng 1840, xuyên thấu tổn thương cộng 240, vật lý bạo kích cộng 200, vật lý trúng đích cộng 180 ẩn tàng thuộc tính. Thể chất cộng 20, lực lượng cộng 20. Tỷ lệ bạo kích cộng 1% cấp độ tối thiểu mang theo. 24, nghề nghiệp phù hợp, cung tiễn thủ kỹ năng, bạo liệt chi tiễn, a, Từ Phỉ Phỉ hét lên, gần như không dám tin vào mắt mình, một tay bịt miệng nhỏ, mắt đầy vẻ khó tin, 1840 lực công kích, thật là khủng khiếp. Oánh Tiểu Uyển cầm một cây ma trượng, mắt như muốn lôi ra ngoài, tên, Bạch Ngọc ma trượng phẩm giai, truyền thuyết thuộc tính cơ bản, ma lực giá trị cộng 3000, ma pháp công kích cộng 1500, xuyên thấu pháp thuật cộng 200. Thời gian hồi chiêu, 10% ẩn tàng thuộc tính, trí tuệ cộng 20, tinh thần cộng 20 cấp độ tối thiểu mang theo. 23, nghề nghiệp phù hợp, pháp sư kỹ năng, tử vong tuyên án, cái này, đây là ma trượng thần tiên gì vậy? Oánh Tiểu Uyển ngơ ngác nói, những cao thủ top 10 này đều có thực lực đỉnh cao. Trang bị cũng được gia tộc lựa chọn kỹ càng, nhưng dù vậy, trang bị họ dùng chủ yếu là trang bị cực phẩm, chỉ có Mạc Lãnh và Lữ Tuyết dùng trang bị truyền kỳ. Còn lại toàn bộ là trang bị cấp cực phẩm. Phần lớn trang bị cực phẩm có thuộc tính tăng thêm chỉ có 2 chữ số. Cấp cường hóa của trang bị cũng ở khoảng 3,5. Thuộc tính tăng thêm cũng chỉ nhiều hơn gấp đôi, lực công kích tăng thêm cũng chỉ khoảng 200 điểm, ngay cả Mạc Lãnh và Lữ Tuyết dùng trang bị truyền kỳ. Cường hóa cấp cộng 5, sát thương của trang bị cũng chỉ khoảng 500 điểm, còn trang bị Lâm Phong đưa ra, mạnh hơn trang bị của Mạc Lãnh, Lữ Tuyết 3,4 lần, so với trang bị cực phẩm mà Oánh Tiểu Uyển đang dùng thì không chỉ gấp 3,4 lần, mà có thể là 7,8 lần, đáng giá. Mạc Lãnh tâm phục khẩu phục, chắp tay với Lâm Phong, nghiêm mặt nói, lão đại, về sau ta Mạc Lãnh sẽ theo ngươi, ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây. Đồng dạng, lão đại, ngươi có bảo ta giảm béo thì cũng vẫn là ta, ngươi đừng làm nhục lão đại. Lữ Tuyết không xinh đẹp, Tiểu Uyển không đáng yêu, hay là Thi Thi muội muội không đủ đáng yêu? Ha ha, mọi người cười lớn, đi. Lâm Phong nhanh chóng dừng lại, sợ các huynh đệ chơi quá trớn, đến lúc đó loạn cả lên, trang bị của các ngươi đều dựa theo bản vẽ các ngươi đưa tới mà làm. Ai là của ai thì trong lòng tự biết, tự cầm đi đi. Thực ra Lâm Phong không dám nói, những trang bị này đều là do hắn mua xỉ, cả quá trình chưa tới nửa ngày, nếu nói ra, có lẽ một đám đàn em sẽ không phản ứng như vậy. Bất kể thế nào, có những trang bị này, thực lực của cả đội đã tăng lên rất lớn, cũng có thể coi đây là một món quà ra mắt, nếu sau này chung sống tốt, các đàn em nghe lời, Lâm Phong cũng không ngại làm cho họ thêm vài món trang bị tốt hơn. Đa tạ lão đại bá khí, lão đại uy vũ, cây ma trượng này, ta thích lắm, lão đại a a cộc, ai nha, Lữ Tuyết nữ thần sao lại không biết ngại thế, ha ha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta nhận trước, mỗi người cầm riêng trang bị của mình, mặt mày hớn hở, yêu thích không buông tay, nhưng sau khi tất cả mọi người cầm xong, có một người cúi đầu, đó là Từ Phỉ Phỉ, ở trong lớp, Từ Phỉ Phỉ là hoa khôi, xinh đẹp, thanh thuần đáng yêu, nhưng trong khu vực an toàn rộng lớn, lại có vẻ hơi mờ nhạt, lần này ra ngoài cầu học, Từ Phỉ Phỉ không đủ tư cách, so với Mạc Lãnh, Lữ Tuyết có phần kém hơn, nhìn Mạc Lãnh, Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển nhận được trang bị do Lâm Phong tự tay làm. Trong lòng Từ Phỉ Phỉ cảm thấy cô đơn, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta đi làm ít hoa quả ướp lạnh, Từ Phỉ Phỉ cố nặn ra vẻ tươi cười, xoay người rời đi, mọi người đang chìm trong vui sướng, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết cũng không phát hiện ra sự khác thường của Từ Phỉ Phỉ. Một đám người vẫn đang vuốt ve vũ khí, nịnh nọt Lâm Phong, nhưng phản ứng của Từ Phỉ Phỉ, Lâm Phong đều thấy hết, đồ vật cũng cầm rồi, cút nhanh đi, Lâm Phong thản nhiên nói, ha ha, một đám người cũng không thấy câu nói của Lâm Phong có gì không đúng. 9 người đồng đội, nam nhiều nữ ít, chỉ có 3 cô gái, nam giới ở chung, tự nhiên không quá lo lắng. Kính Thịnh vui vẻ nói, tốt tốt tốt, lão đại nói đúng, chúng ta sẽ cút ngay. Vậy không quấy rầy lão đại và tàu tử sinh hoạt cá nhân nữa. Ta đi trước đây, cùng đi, cùng đi, đúng rồi, lão đại, ngày mai 9 giờ sáng, không gặp không về, một đám người nhanh chóng nói tạm biệt, rời đi. Oánh Tiểu Uyển cảm thấy có gì đó không ổn, đi ở cuối, lén lút nói, uy, Lâm Phong, có chuyện này muốn nói với ngươi. Lúc này Từ Phỉ Phỉ vẫn chưa về, nhưng thực ra Lâm Phong biết, Từ Phỉ Phỉ căn bản không phải đi làm hoa quả, chỉ là tìm một nơi vắng vẻ để an ủi tâm sự mà thôi. Oánh Tiểu Uyển nhìn quanh, xác định Từ Phỉ Phỉ đã ra ngoài, huýt vai hắn, tặc lưỡi, Phỉ Phỉ tỷ chắc chắn thích ngươi. Lâm Phong ngạc nhiên, chỉ vậy thôi, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không ngạc nhiên sao? Oánh Tiểu Uyển ngạc nhiên, ta đẹp trai như vậy, có người thích ta, không phải rất bình thường sao? Lâm Phong hỏi lại, thực ra Lâm Phong không nói quá lời. Hắn bây giờ chính là thần tượng của khu vực an toàn thứ 9. Các cô gái chạy theo như vịt, có cô gái hiếu kỳ về hắn, ngưỡng mộ hoặc là thích hắn, đó là chuyện rất bình thường. Đi đi, đồ tự luyến, Oánh Tiểu Uyển tỏ vẻ ghét bỏ, làm mặt quỷ, rồi lại mặt mày hớn hở, nói, ngươi nên an ủi Phỉ Phỉ đi, ngày mai phải đi rồi, không chừng chờ ngươi trở về, người ta đã là vợ người khác rồi đó. Nói xong, Oánh Tiểu Uyển vẫy tay với Mạc Lãnh, chờ chút, chờ ta chút, rồi nhanh như chớp chạy đi. Chương 104, buổi tối hôm nay ở lại giúp ta, trong phòng khách trở nên yên tĩnh, trong biệt thự rộng lớn, lại chỉ còn lại thế giới hai người của Lâm Phong và Từ Phỉ Phỉ. Lâm Phong lên lầu 3, tìm thấy Từ Phỉ Phỉ trên sân thượng là một khu vườn nhỏ, hai bên có giàn hoa tuyệt đẹp, phía trên nở rộ những bông hoa, gió đêm thổi tới, hương hoa thơm ngát, hôm nay, học cái gì vậy? Lâm Phong hai tay đút túi, thong thả đi tới chỗ Từ Phỉ Phỉ, Từ Phỉ Phỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài mảnh bên hiên nhà lầu. Hai chân treo lơ lửng, hai tay đặt trên đầu gối. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm ngẩn người, dưới bóng đêm, sắc mặt nàng trắng nõn như ngọc, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt tựa như những vì sao đêm hè, phát ra ánh đen sáng tỏ, bầu trời đêm của thế giới này kỳ thực không trong sáng. Đen kịt, nghe nói trên trời có những chủng tộc khác sinh sống, trừ phi chiến thắng đối phương, nếu không ngay cả tinh không cũng khó mà thấy được. Lâm Phong nói năng cả lơ phất phơ, cũng không nhận được lời đáp của Từ Phỉ Phỉ, nhưng với mặt dày vô sỉ của Lâm Phong, chuyện này không là vấn đề, hắn đến ngồi xuống bên cạnh Từ Phỉ Phỉ. Cười nói, để ta đoạt xem, có phải có ai đang tức giận không? Hắn xoay một vòng tay, cười nói, chỉ vào ai, người đó liền tức giận, rồi nhẹ nhàng điểm một cái lên mặt Từ Phỉ Phỉ, mới không có, Từ Phỉ Phỉ đánh rớt tay hắn, quay sang hướng khác, vậy ta lại đoán xem, Phỉ Phỉ mỹ nữ vì sao lại sinh khí? Lâm Phong lại ngồi xuống đối diện Từ Phỉ Phỉ, cười hắc hắc nói, có phải vì thấy người khác đều có quà, chỉ mình không có, cho nên, đừng nói chuyện với ta. Từ Phỉ Phỉ lại quay sang hướng khác, đôi chân nhỏ trắng nõn thoăn thoắt. Ha ha, Lâm Phong vui vẻ, trong một tháng buổi chiều phụ đạo nhàm chán, mỗi khi thấy buồn, hắn lại tìm niềm vui trêu chọc Từ Phỉ Phỉ như vậy. Thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của Từ Phỉ Phỉ, hắn lại cảm thấy rất vui. Đừng nóng giận, đến, nhìn xem, đây là cái gì? Lâm Phong lần nữa đi đến trước mặt Từ Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng vẫy tay, một cây pháp trượng tinh xảo xuất hiện trên tay hắn. Pháp trượng dài khoảng 1,2 mét, khá nhỏ nhắn xinh xắn, màu bạch ngọc, nhìn qua không phải kiểu pháp trượng dành cho nam, mà là pháp trượng dành cho nữ. Mắt Từ Phỉ Phỉ sáng lên, nhưng nàng lại quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh nói, ai biết ngươi định tặng cho ai, định lừa ta, không có cửa đâu. Nói xong, nàng vẫn chưa hết giận, nói thêm, cửa sổ cũng không có. Đúng vậy, sao có thể là tặng cho Phỉ Phỉ mỹ nữ được chứ? Lâm Phong lại lấy ra một bộ y phục, màu hồng phấn, phía sau có nơ con bướm dài, cầm quần áo lên, hắn đi về phía hiên nhà, cảm khái nói, đáng tiếc một bộ quần áo cấp dự thi, trước đó còn nghe người ta nói ai đó thích màu hồng phấn. Kiểu dáng học đường, còn muốn thêm một đôi tất trắng, thôi được rồi, xem ra chẳng ai cần, hay là vứt đi vậy, Lâm Phong làm bộ muốn ném đi, đột nhiên, một bóng người như bay vọt tới, giật lấy bộ quần áo trong tay hắn, gương mặt xinh đẹp của Từ Phỉ Phỉ đỏ lên, đôi bàn tay nhỏ bé kích động không biết để đâu. Cầm bộ quần áo lên, lật đi lật lại xem mấy lần, còn ướm thử lên người, gần như hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của nàng. Lấy lại tinh thần, nàng có chút không tin nhìn Lâm Phong, thật sự cho ta, giả, Lâm Phong nghiêm mặt nói. Từ Phỉ Phỉ hung dữ chừng Lâm Phong, thấy Lâm Phong vẫn không thay đổi giọng điệu, nàng tức giận đoạt lấy cây ma trượng trong tay Lâm Phong. Ngươi cái đồ xấu xa, đồ ngốc mới tin ngươi, ta coi như là tự mình tặng, coi như là, có lẽ có chút bối rối, rất muốn nhưng lại sợ Lâm Phong lấy lại, thế là nàng tìm một lý do. Tiền học phí một tháng này, Lâm Phong cười không nói, lại lấy ra một đôi giày màu trắng, nhún vai nói, hôm nay trên đường đến đây, còn nhặt được đôi giày, hay là ngươi thử xem, có vừa chân không, nhặt. Từ Phỉ Phỉ nhìn đôi giày ống ngắn kiểu nữ tinh xảo trong tay Lâm Phong. Đương nhiên rồi, nhặt được mà, Lâm Phong nói, hừ, ai mà tin ngươi, nàng nhanh tay nhanh mắt, tranh thủ đoạt lấy, nàng thích thú ngắm nghía một hồi, đột nhiên trên gương mặt ửng lên một vệt đỏ, chờ một chút, a, sao vậy, không đúng chỗ nào sao, không phải ngươi vừa nói. Còn có tất chân sao? À, Lâm Phong giật mình, từ trong ba lô lấy ra một đôi tất trắng, gãi gãi mũi, sợ bị đánh nên không dám lấy ra, nhưng ta cũng đã giữ lại cho ngươi một đôi, đồ lưu manh, dù mắng nhưng Từ Phỉ Phỉ vẫn đoạt lấy đôi tất, ôm quần áo, pháp trượng và giày, nàng nói với Lâm Phong, ngươi ở đây chờ ta một lát, nói xong, nàng như bay vào trong nhà, bên cầu thang, tiếng bước chân cộc cộc cộc vang lên, Lâm Phong tưởng Từ Phỉ Phỉ trở về cất đồ, kết quả chờ nửa giờ, Từ Phỉ Phỉ mới quay lại. Nàng đã thay bộ trường bào, ma trượng và giày mà hắn đã tặng, trông giống như một đóa hoa đào màu hồng phấn, lại tựa như một nàng công chúa đang nhảy múa trong gió. Vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt hưng phấn và sáng ngời, chạy đến trước mặt Lâm Phong, nàng xoay một vòng, kinh ngạc nói, thế nào, được không? Cái này, trong tình huống này, dù Lâm Phong có ngốc nghếch đến đâu, cũng biết phải nói, đương nhiên là đẹp rồi, đẹp đến mù cả mắt ta luôn. Hì hì ha ha, Từ Phỉ Phỉ vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn Lâm Phong. Bước chân có chút ngập ngừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm, bước tới gần, rồi khẽ hôn lên má hắn, cám, cờ ơn, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi biến mất, cái này là cái gì? Lâm Phong sờ sờ mặt, chiếm tiện nghi của ta à? Ngươi, Từ Phỉ Phỉ giơ tay lên, phồng má chỉ vào Lâm Phong, hừ, vung tay xuống, tức chết ta rồi, ha ha, Lâm Phong tâm tình rất tốt, lúc này mới quay trở lại chuyện chính, cười nói, vừa người là tốt rồi, cũng không có gì để tặng ngươi, cái này coi như một chút tấm lòng. Một chút quà mọn, hừ, Từ Phỉ Phỉ ra vẻ tức giận, trong lòng lại đắc ý, nghe Lâm Phong chính miệng nói quà này chuẩn bị cho nàng. Cảm giác như vừa được thưởng thức một ngụm mật ong, rất ngọt, Lâm Phong còn nói, đúng rồi, lần trước ta hứa tặng ngươi pháp bảo, vẫn chưa đổi được, đợi ta đổi được sẽ tặng bù cho ngươi. Vậy vẫn là không cần, Từ Phỉ Phỉ mỉm cười, đi đến ghế, ngồi xuống, rồi lại quay đầu nhìn Lâm Phong, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Lâm Phong đến ngồi, trông rất đáng yêu, sao thế, tối nay không học nữa à? Lâm Phong cười nói, học cái gì nữa, ta có phải không biết điều thế không, ngày cuối rồi, lại còn bắt ngươi học thêm. Từ Phỉ Phỉ lắc đầu, nói thêm, với lại, ngươi cũng học hết rồi, ta cũng không có gì để dạy ngươi nữa. À, vậy thì tốt quá, tối nay có thể nghỉ ngơi rồi. Lâm Phong duỗi lưng một cái, không khí bỗng dưng im lặng một hồi, sau khi không học nữa, hai người đột nhiên không biết phải nói chuyện gì, một nam một nữ, phương thức nói chuyện chỉ có hai loại, hoặc là tiến triển, hoặc là đứng im, trầm mặc một hồi lâu. Từ Phỉ Phỉ co chân lên ghế, ôm mầu gối, nói, ta muốn ngắm sao, dù không có nhiều, vậy thì ngắm thôi. Lâm Phong cảm thấy có chút không thoải mái, cũng co chân lên ghế, tựa lưng vào lưng Từ Phỉ Phỉ. Cái đó, tối nay ngươi ở lại đây, không đi có được không? Từ Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, ngắm sao một đêm, không được sao, cũng không phải là không được. Chương 105, Tiên Đan Linh Dược, trưởng lão quà tặng. Hôm sau, ánh bình minh nhạt như bước chân ốc sên, chậm rãi bò lên trên con đường lát đá xanh. Các cửa hàng ven đường đã mở cửa từ sớm, hai bên đường phố người người nhộn nhịp, đông nghịt, dưới sự dẫn dắt của 10 vị trưởng lão, Lâm Phong, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển cùng 10 người mới mạnh nhất đang chậm rãi tiến về hướng cửa thành khu vực an toàn. Khu vực an toàn có 4 cửa thành, Đông, Nam, Tây, Bắc đều có một cửa, ngoại trừ cửa thành phía Tây được dành riêng cho người mới là nơi thử thách. Các cửa thành khác là cửa thành thông thường, để các mạo hiểm giả ra ngoài săn bắn hoặc mua sắm đồ tiếp tế. Bên cạnh Lâm Phong, Mạc Lãnh, Kính Thịnh, Lôi Hạo Nhiên đang xì xào bàn tán. Kính Thịnh, Lôi Hạo Nhiên, quy mô lớn thật đấy, cứ như là chúng ta còn sống trở về được vinh danh ấy. Oánh Tiểu Uyển, xem ra đây mới là đãi ngộ dành cho 10 người mới mạnh nhất. Trước kia chưa từng nghe ai nói. Lôi Hạo Nhiên, chuyện này càng củng cố quyết tâm sống sót trở về và bảo vệ khu vực an toàn của ta. Nhưng mà, Mạc Lãnh cười khổ nói, các ngươi sẽ không cho rằng những người này đến vui vẻ đưa tiễn chúng ta đấy chứ? A, mọi người đều ngạc nhiên, hàng năm đều có 10 người mới mạnh nhất ra ngoài cầu học. Có năm nào huy động nhiều người như năm nay đâu, còn không phải do dân chúng gieo hò muốn tiễn lão đại. Ai, Mạc Lãnh thở dài, nói thật, lúc đầu ta không phục thực lực của lão đại, nhưng hôm qua nhìn hắn rèn đúc trang bị xong, ta mới phát hiện trình độ của ta, có khi còn không lại trình độ kỹ năng sống của lão đại. Ha ha, các đàn em cười phá lên, ta đã nói rồi mà, chúng ta không có vinh dự lớn như vậy, thì ra là mọi người đến đưa tiễn lão đại. Đang nói chuyện, đội ngũ đã tiến vào con đường tiễn biệt dài 100 mét. Vừa mới bước vào, tiếng hô hào vang trời dậy đất liền vang lên từ đám đông hai bên đường. Mọi người xúc động, vung tay hô lớn, khẩu hiệu cũng thống nhất đến kinh ngạc. Lâm đại sư, Lâm đại sư, Lâm đại sư, còn có các cô gái mặc váy ngắn màu trắng, đôi chân đẹp như vẽ, tạo thành đội cổ vũ. Lâm đại sư, chúng ta ở khu vực an toàn chờ anh trở về. Cảm giác cứ như các công chúa trong KTV đang chờ Lâm Phong trở về trọn vậy. Trong đám đông, Lâm Phong cũng nhìn thấy Hoa Thiên Hào, Tô Tình cùng những người khác, mấy người đứng ở bên cạnh cửa thành, vị trí dễ thấy nhất. Phía trước đội ngũ, Thạch An, Hoàng Hải cùng 10 vị trưởng lão cũng đang cười khổ. Thực ra ban đầu họ chỉ muốn làm một cách kín đáo. Dù sao thì việc 10 người mới mạnh nhất đi đến siêu thần học viện cầu học không phải là chuyện nên công khai, nhưng không biết ai đã tiết lộ thông tin. Chỉ trong một đêm, mọi người đều biết Lâm Phong sắp đi. Sau đó, các lối ra ở Đông, Nam, Tây, Bắc đều bị người dân kích động vây kín. Tất cả đều đến tiễn Lâm Phong. Một tháng qua, hy vọng của Lâm Phong ở khu vực an toàn lớn mạnh như mặt trời ban trưa. Đủ để thấy rõ, rất nhanh, đoàn người đã đến cửa thành. Cửa thành đã mở, bên ngoài chính là nơi rời khỏi khu vực an toàn. 10 vị trưởng lão dừng bước, Thạch An đi đầu, quay lại nhìn Lâm Phong cùng mọi người. Giọng trầm ổn nói, đưa các ngươi đến đây thôi, không cần tiễn xa, chúng ta tự đi được. Lâm Phong là người dẫn đầu, chủ động đứng ra. Lâm Phong đứa nhỏ này, nữ trưởng lão Triệu Tử Tu xúc cảnh sinh tình, trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không nói thêm lời cảm thương nào, chỉ nói, nhất định không được làm mọi người thất vọng, ai làm chúng ta thất vọng ta còn có thể hiểu được. Nhưng Lâm Phong, thì không được. Hoàng Hải cố chấp nói, ha ha, các trưởng lão khác bật cười, nhưng Thạch An lại nghiêm mặt, hai tay đặt trước bụng, lông mày nhíu lại, ánh mắt đảo qua từng người trong nhóm Lâm Phong. Siêu thần học viện, đường đi xa xôi, các người phải nhớ kỹ một câu, mọi chuyện phải coi như đối địch, tâm tâm thường giống như qua cầu tâm, nhìn vào các ngươi, tất cả hãy cẩn thận. Cuối cùng, ánh mắt Thạch An dừng lại trên gương mặt Lâm Phong. Còn nữa, Lâm Phong, dạ, Thạch trưởng lão, Thạch An gật đầu, trong ánh mắt nghiêm nghị lộ ra một tia coi trọng không thể che giấu. Ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực, thản nhiên nói, 10 lão già chúng ta, vẫn chưa có gì để tặng ngươi, đây là một tháng qua, chúng ta dùng cuộn giấy đặc biệt luyện chế một viên thập diện linh lung đan. Sau này gặp nạn, cũng có thể cứu ngươi một mạng. Chiếc hộp nhỏ được bọc bằng gấm đỏ, vuông ván, tinh xảo và trang nhã, hộp nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một viên đan dược màu vàng kim. Kiểm tra thuộc tính, thập diện linh lung đan, tiên đan đặc biệt, cải tử hoàn sinh, khôi phục mọi vết thương, đồng thời tăng toàn bộ thuộc tính gấp 10 lần trong một giờ. Sức mạnh sẽ giảm dần sau đó. Tiên đan, Lâm Phong tinh thần chấn động, đây chắc chắn là đạo cụ mạnh nhất mà hắn từng thấy. Chỉ sau kim cô bổng, một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần không chết ngay, thì cơ hồ sẽ không chết, gấp 10 lần, với thực lực của hắn, vậy thì đối thủ nào mới có thể giết được hắn khi có thập diện linh lung đan trong tay. Nhưng với đôi mắt thấu thị, Lâm Phong không chỉ nhìn thấy thuộc tính cơ bản của đan dược, mà còn thấy cả yêu cầu luyện chế, thập diện linh lung đan, yêu cầu luyện chế, một công thức thập diện linh lung đan cộng một ít dược dẫn. 10 mạo hiểm giả cấp 80 liên tục rót ma lực, dùng ma lực để luyện chế, mỗi ngày 12 giờ, liên tục 30 ngày, khó trách lại mạnh như vậy. Viên đan dược này không phải do luyện dược sư luyện chế ra, mà là do tích tụ ma lực mà thành. Yêu cầu ma lực quá cao, cần 10 mạo hiểm giả cấp 80 cùng luyện chế, mỗi ngày lại phải luyện 12 giờ trở lên. Đây là độ khó chế tạo đan dược cấp tiên. Lâm Phong cảm nhận được sự kinh hãi trong lòng, nhưng sau đó là cảm giác vô cùng cảm động. Hắn không hề nhận sự chỉ đạo riêng của 10 vị trưởng lão. Một tháng qua, hắn chỉ lo bận việc riêng của mình, thậm chí còn quên cả sự tồn tại của 10 vị trưởng lão. Nhưng 10 vị trưởng lão không hề quên hắn. Mỗi ngày đều dành ra 12 giờ để luyện chế tiên đan cho hắn. Điều này tương đương với việc 10 vị trưởng lão không ngủ vào mỗi buổi tối, chỉ để luyện đan cho hắn. Thạch trưởng lão, cái này quá quý giá. Lâm Phong muốn nói nhưng lại thôi. Ha ha, Thạch trưởng lão lộ ra nụ cười, dùng phương thức truyền âm nói nhỏ với Lâm Phong. Tiểu tử ngươi, chuyện của cháu gái ta còn chưa tính sổ với ngươi. Còn khách sáo với ta làm gì? Xoa, Lâm Phong đoạt lấy thập diện linh lung đan, nghiêm mặt nói, đa tạ Thạch trưởng lão. Các trưởng lão khác hài lòng gật đầu, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác thì nhìn viên đan dược trong tay Lâm Phong. Trong mắt đều là vẻ ngưỡng mộ, có viên đan dược này, coi như Lâm Phong bất tử, ít nhất phải giết Lâm Phong một lần, rất khó. Thạch trưởng lão vuốt râu cười nói, lợi ích cho ngươi, cũng không phải để ngươi nhận không đâu. A, Lâm Phong sửng sốt, còn có gì nữa sao? Cần vãn bối làm gì? Có điều kiện sao? Nghe Lâm Phong hỏi vậy, Thạch An thở dài một hơi, các trưởng lão khác cũng đồng loạt thở dài, vẻ mặt nặng nề. Thạch trưởng lão cứ nói thẳng, chỉ cần là chuyện vãn bối có thể làm, vãn bối sẽ không từ chối. Lâm Phong nhắc nhở, Thạch An ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cùng những tòa nhà cao tầng đổ nát, thở dài nói, khu vực an toàn thứ 9 của chúng ta, từ khi lên cấp 2 khu vực an toàn, liền không còn tiến bộ, khu vực an toàn cấp 2 ngay cả cự thú một sao cũng khó lòng ngăn cản. Cũng may xung quanh khu vực an toàn của chúng ta đều là khu mạo hiểm cấp thấp, ít cự thú lui tới, nên mới có thể cầm cự đến bây giờ, nhưng cự thú đến, đó là chuyện sớm hay muộn. Lâm Phong, các ngươi ra ngoài, ta hy vọng có thể tìm kiếm một vật, nếu tìm được, nhất định phải trả lại, có thể làm được không? Chương 106, nhiệm vụ mới, yêu thú nội đan. Thạch An còn chưa nói xong, Lâm Phong đã biết là gì, hắn bây giờ không phải là học sinh kém nữa, trải qua từ Phỉ Phỉ điều giáo, à không, giáo dục, đối với điều kiện thăng cấp khu vực an toàn, hắn vẫn rất rõ, khu vực an toàn chia làm 10 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 10 cao nhất, đương nhiên, cũng có thể tồn tại khu vực an toàn cấp 11. Thậm chí cấp 12 trong truyền thuyết, khả năng đó có, nhưng điều này đã vượt quá phạm trù thực lực của nhân tộc hiện tại. Khu vực an toàn có cường độ cao nhất của Thần Long Đế Quốc là Long Thành, thủ đô của Thần Long Đế Quốc, khu vực an toàn cấp 8 có thể ngăn cản cự thú cấp 6, thậm chí cấp 7 tấn công, cự thú cấp khác trên toàn bộ đại lục Thần Long cũng không nhiều. Hoặc ẩn cư trong rừng núi, hoặc lánh đời, rất ít khi xuất hiện, trừ phi chủ động tìm đến, hầu như không có khả năng một thành phố bị cự thú cấp bậc này hủy diệt trong một chốc lát. Điều kiện thăng cấp khu vực an toàn chủ yếu có hai. Thứ nhất là danh vọng, tất cả mọi người trong khu vực an toàn, chỉ cần có được danh vọng trong khu vực an toàn đều sẽ được tính vào danh vọng của khu vực an toàn. Một tháng qua, Lâm Phong liên tục phát động thông cáo của đế quốc, Lâm Phong đoán chừng, danh vọng cần thiết để khu vực an toàn thứ 9 thăng cấp có lẽ đã đủ. Nhưng danh vọng chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo là bước quan trọng nhất, thăng cấp thủy tinh còn gọi là năng lượng thủy tinh, chia làm 3 loại hình thái, theo thứ tự là yêu thú nội đan, kết tinh cự thú và tinh hạch dị thú, chúng có thể xuất hiện trên người yêu thú, cự thú, dị thú, yêu thú có đẳng cấp từ cấp 80 trở lên, phổ biến ở khoảng cấp 100, cự thú là từ cấp 100 trở lên, bất động như núi, động thì núi lở đất rung, là quái vật thượng cổ, dị thú còn khủng bố hơn, nghe nói đến từ thế giới khác, có sức mạnh xé rách thời không, hủy thiên diệt địa, khu vực an toàn cấp 2 thăng cấp lên cấp 3, ngoài danh vọng, còn cần 3 viên yêu thú nội đan, tương đương với việc phải giết 3 con boss khoảng cấp 100. Loại quái vật cấp bậc này, tạm thời chưa biết có thể tìm thấy ở đâu, coi như tìm được, trưởng lão khu vực an toàn cũng chỉ mới khoảng cấp 80. Nếu may mắn gặp yêu thú khoảng cấp 80, biết đâu còn có thể thử thời vận, xem có kiếm được yêu thú nội đan không, vận xui, dù tìm được yêu thú, cũng chưa chắc giết được. Thạch trưởng lão, chúng ta mới cấp 20, bây giờ đi khiêu chiến yêu thú. Lâm Phong không phải không muốn đáp ứng, nhưng rõ ràng với đẳng cấp hiện tại của hắn, đi khiêu chiến yêu thú khoảng cấp 100 chẳng khác nào tự sát. Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác đều nhìn nhau, hiển nhiên họ đã hiểu Thạch An nhờ vả chuyện gì, nhưng sự nhờ vả này đã vượt quá khả năng của tất cả mọi người. Thạch An cười nói, ta biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng ta cũng đâu có nói muốn mọi người hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ. Đây không phải là nhiệm vụ cho riêng Lâm Phong, mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Các ngươi có thể xem thường sự cường đại của Siêu Thần Học Viện. Đợi mọi người thực sự gia nhập Siêu Thần Học Viện, có thể trở thành liệt ma nhân, đừng nói yêu thú, ngay cả cự thú cũng không đáng kể. Đến đây, Mạc Lãnh và những người khác có phần tin tưởng, Thạch An còn nói thêm, đừng lo lắng, không phải nhất thiết phải mang yêu thú nội đan về bằng được. Các ngươi là người của khu vực an toàn thứ 9 chúng ta đưa ra ngoài, là tất cả hy vọng của chúng ta, nếu các ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm này, chúng ta cũng không trách các ngươi. Lâm Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn lại, hai bên đường phố, và phía sau, đám đông đông nghịt đều đang hướng mắt nhìn hắn với ánh mắt nhiệt liệt, chờ mong, nhắc nhở và tán thành. Bỗng nhiên, Lâm Phong hiểu ra, mỗi năm đưa ra ngoài 10 người mới mạnh nhất, đó cũng là hy vọng của khu vực an toàn, hoặc trở thành liệt ma nhân cứu vớt khu vực an toàn, hoặc cũng giống như người trong khu vực an toàn, chờ cự thú giáng lâm rồi toàn bộ, toang, không có khả năng nào khác. Trong thế giới sinh tồn tàn khốc này, hắn, Mạc Lãnh và Lữ Tuyết đối với những thường dân bình thường trong khu vực an toàn mà nói, chính là những vị thần hộ mệnh trong tương lai, Lâm Phong im lặng một hồi lâu rồi chân thành nói, trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ mang nội đan về, khu vực an toàn càng cao một cấp, nguy hiểm càng giảm một phần, nhất định sẽ làm được. Thạch An cười, các trưởng lão khác cũng cười. Triệu Tử Tu nói, đứa trẻ ngốc, sau khi ra ngoài, phải chú ý an toàn, không có gì quan trọng hơn tính mạng của các ngươi. Còn về nội đan, các ngươi có tấm lòng này, chúng ta đã mãn nguyện. Giọng nói chắc nịch, đinh, bạn nhận nhiệm vụ cấp S, yêu thú nội đan, thời gian nhiệm vụ, 3 năm, phần thưởng nhiệm vụ, danh vọng cộng 10.000, tiền tài cộng 10.000, trang bị truyền kỳ cộng 1, thành chủ lệnh bài cộng 1, trừng phạt khi thất bại, danh vọng, 5.000, nhận nhiệm vụ, tinh thần Lâm Phong phấn chấn, danh vọng, tiền tài và trang bị Lâm Phong đều không thiếu, nhưng cái cuối cùng, thành chủ lệnh bài, phải chăng có nghĩa là nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ, sau này hắn sẽ là người đứng đầu khu vực an toàn thứ 9. Vì khu vực an toàn có nhiều người, nhiều gia tộc, công hội, đoàn lính đánh thuê, chiến đội, các thế lực lớn phức tạp, khó phân, trong quản lý khu vực an toàn, quyền lực bị phân tán, nên xuất hiện hình thức quản lý theo chế độ trưởng lão. Các gia tộc, công hội lớn đều có thể đề cử trưởng lão, 10 trưởng lão cùng nhau đưa ra quyết định để quản lý khu vực an toàn. Nhưng nếu Lâm Phong có thể mang về 3 viên yêu thú nội đan, cán cân quyền lực sẽ hoàn toàn nghiêng về phía hắn, đến lúc đó, hắn muốn làm thành chủ, phá vỡ quy tắc quản lý hiện tại trong khu vực an toàn. Cũng là điều mọi người mong muốn, nhưng với Lâm Phong, tìm kiếm yêu thú nội đan không chỉ vì 10 vị trưởng lão, hay vì 1 triệu người trong khu vực an toàn, vì sản nghiệp của hắn cũng ở khu vực an toàn thứ 9. Khu vực an toàn lên cấp 3, có thể mở cổng truyền tống, đối với bản thân hắn, cũng là trăm lợi không có một hại, thời gian không còn sớm, lên đường thôi. Lời nói của Thạch An kéo Lâm Phong đang miên man suy nghĩ về thực tại. Ngoài cửa thành, sương mù mờ ảo, tiếng thú dữ giống lên liên hồi. Vâng, Lâm Phong gật đầu, chắp tay chào Thạch An, Hoàng Hải và các trưởng lão khác, vậy vãn bối xin cáo từ. Vừa định bước đi thì sau lưng vang lên tiếng gọi không nỡ. Sư phụ, bảo trọng, thiếu gia, nhất định phải bảo trọng nha. Lâm đại sư, thuận buồm xuôi gió, Hoa Thiên Hào và những người khác tình cảm chân thành, Thải Điệp và Vãn Hà hai tiểu nha đầu mắt rưng rưng. Lâm Phong, chờ chút. Đột nhiên, trong đám người vang lên tiếng của Từ Phỉ Phỉ, tối qua cùng Từ Phỉ Phỉ ngắm sao cả đêm, Lâm Phong cứ tưởng hôm nay Từ Phỉ Phỉ sẽ không đến. Kết quả, có chút bất ngờ, Từ Phỉ Phỉ mặc bộ váy màu hồng hắn tặng hôm qua. Đi tất trắng, chạy vội tới, mồ hôi nhễ nhại, nắm lấy tay hắn, đặt một chuỗi vòng mã não vào lòng bàn tay hắn, nói, về sớm một chút, cùng ta ngắm sao, đôi mắt to chớp chớp, nhìn hắn đầy nhiệt tình và rạng rỡ, xoa, cô nàng này sẽ không thật sự thích mình chứ. Lâm Phong nhớ lại lời Oánh Tiểu Uyển nói tối qua, nhưng không dám hỏi ra, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ nướng ở đâu, ngươi, Từ Phỉ Phỉ ngẩn người, ha ha, yên tâm, lần sau trở về, nhất định sẽ cùng ngươi ngắm sao cho đủ. Lâm Phong cười lớn, nhận vòng tay của Từ Phỉ Phỉ, mang theo Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác, nhanh chân hướng về phía ngoài cửa thành. Chương 107, từ bỏ bản đồ, giết ra đường máu, khu mạo hiểm, ta lại về rồi. Ra khỏi cửa thành, Lâm Phong cảm thấy thật tốt. Có cảm giác như bị nhốt một tháng, cuối cùng cũng được tự do, ở trong khu vực an toàn, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ rèn đúc và rèn đúc, đã quên cảm giác giết quái, thăng cấp là như thế nào, là đàn ông, có sao nói vậy, không đi mạo hiểm cảm thấy thật khó chịu, nhưng không còn cách nào, từ khi nữ đế đưa cho hắn kỹ năng, nằm ngửa, thần thánh, coi như hắn không giết quái, điểm kinh nghiệm vẫn cứ tăng lên vù vù, mà một khi giết quái, tiến độ tăng điểm kinh nghiệm lại bị gián đoạn, ngược lại không bù được, đối với hắn. Hoặc là giết quái, hoặc là nằm ngửa, giết quái thì phải giết cho ra trò, nằm ngửa thì phải nằm cho sướng, nếu không sẽ phản tác dụng. Lão đại, đi đường nào? Vừa ra khỏi khu vực an toàn, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác đều nhìn về phía hắn chờ sự sắp xếp. Từ khu vực an toàn thứ 9 đến siêu thần học viện, mất gần một tháng đường, quãng đường này có thể nói là rất xa, nhưng thời gian siêu thần học viện nhận học sinh là một tháng sau mới bắt đầu. Sau khi mở, sẽ còn cho học viên từ khắp nơi đến báo danh một tháng để thử sức. Với Lâm Phong và những người khác, bọn họ đã xuất phát trước 2 tháng, thời gian thoải mái, đi đường nào ư? Lâm Phong nhìn lướt qua, đương nhiên là, đi bằng chân chứ, mấy cô nàng bật cười, đội trưởng thật biết đùa. Không phải, ta hỏi, chúng ta trước tiên sẽ đến chỗ nào? Mạc Lãnh cười khổ, Lâm Phong nhìn về phía xa, cánh cửa thành này đối diện với hướng siêu thần học viện. Vượt qua hết khu mạo hiểm này đến khu mạo hiểm khác, sẽ đến được vị trí của siêu thần học viện, trong lòng áng chừng một chút khoảng cách, dù đi bộ bình thường, cũng mất một tháng mới tới nơi, điều đó có nghĩa là... Thực ra không cần phải vội, cứ thong thả đi là được. Ai có bản đồ, cho ta xem chút. Lâm Phong nói, Lữ Tuyết lấy ra một tấm bản đồ. Nói, trưởng lão đưa cho, bảo ta giữ cẩn thận. Trưởng lão nói cứ đi theo tọa độ trên này là đến được siêu thần học viện. Lâm Phong cầm lấy bản đồ. Xem xét, trên bản đồ đánh dấu chi tiết địa hình và các khu mạo hiểm trên đường đến siêu thần học viện. Dọc đường phải đi qua khu vực an toàn, coi như điểm tiếp tế cho đội, cũng được đánh dấu rõ. tấm bản đồ vẽ siêu vẹo, nhìn rất dài răng rặc, trên tuyến đường màu đỏ, cứ cách một đoạn lại có một điểm đỏ vừa vặn ở vị trí của khu vực an toàn. Nhìn là biết, đây là những địa điểm mà các trưởng lão đề nghị dừng chân nghỉ ngơi. Theo lộ tuyến trên bản đồ, có thể đảm bảo trong vòng một tháng, tất cả mọi người đều an toàn đến được bên ngoài siêu thần học viện. Tức khu vực kiểm tra, thấy Lâm Phong đang nghiên cứu bản đồ, Lữ Tuyết nói thêm, điểm dừng chân đầu tiên trên bản đồ là khu vực an toàn thứ 45. Khu vực an toàn cấp 1, 3 ngày nữa sẽ tới, còn nói dọc đường phải đi qua 8 bản đồ mạo hiểm cấp thấp. Nhưng đều là bản đồ mạo hiểm cấp thấp, quái vật không quá cấp 30, không có vấn đề gì. Lúc Lữ Tuyết nói, những người khác cũng triệu hồi tọa kỵ của mình, chờ Lâm Phong sắp xếp, chỉ cần Lâm Phong ra lệnh một tiếng, mọi người sẽ leo lên tọa kỵ, hướng về mục tiêu tăng tốc. Lâm Phong cũng có tọa kỵ, đó là hổ tử đã thuần phục được một tháng trước. Lúc đầu, Từ Phỉ Phỉ muốn đưa Tiểu Hồng cho hắn, nhưng Lâm Phong từ chối, không gian tọa kỵ chỉ có một, thả hổ tử vào thì không thể thả Tiểu Hồng, đến lúc đó Tiểu Hồng không thể vào không gian tọa kỵ. Ngược lại càng thêm phiền phức, mà hổ tử hiện giờ mới cấp 8, chưa đạt cấp 10 nên chưa thể cưỡi được. Điều này cũng không ảnh hưởng, vì Lâm Phong còn có phi hành thuật, không chỉ có thể bay mà còn không tốn ma lực, khi tăng tốc hết cỡ, cũng không chậm hơn tọa kỵ của Mạc Lãnh và những người khác. Nhưng hiện tại vấn đề không phải là vấn đề đi đường. Lâm Phong nhìn các dấu hiệu trên bản đồ, hồi lâu không nói gì, lão đại, có vấn đề gì sao? Lữ Tuyết hỏi, nói xem. Lâm Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, cứ theo con đường này mà đi, hàng năm những người mới mạnh nhất của khu vực an toàn chúng ta đều đến được siêu thần học viện sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đều đã đến, Lữ Tuyết khẳng định, vậy đều vào được trường học sao? Lâm Phong lại hỏi, cái này, Lữ Tuyết ngẩn người, Mạc Lãnh nhướng mày, dường như cảm nhận được điều bất thường. Trần Trờ nói, nghe trưởng lão nói, tỷ lệ nhập học của khu vực an toàn cấp 2 rất thấp. Chưa đến 1/10, mặc dù không nói rõ tỷ lệ nhập học của khu vực an toàn chúng ta. Nhưng ta đoán cũng không khác mấy, đến được siêu thần học viện và vào được siêu thần học viện là hai khái niệm khác nhau. Đến được, nghĩa là đến được bên ngoài siêu thần học viện. Có tư cách tham gia thử thách, còn vào được siêu thần học viện, lại cần phải vượt qua cuộc kiểm tra. Cuộc kiểm tra của siêu thần học viên rất đơn giản, chỉ là sống sót bước vào cổng trường, nhưng khu vực mạo hiểm bên ngoài siêu thần học viện ẩn chứa những nguy hiểm gì thì không ai biết. Nghe Mạc Lãnh nói, Lâm Phong cười, đến được mà không vào được, vậy thì có ích gì? Ngẩng đầu nhìn Mạc Lãnh, Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển và những người khác, giơ tấm bản đồ trong tay lên, hỏi, biết cái này có ý nghĩa gì không? Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, nghĩa là cái bản đồ này chính là giấy chùi đít. Vứt đi cũng được, nói xong, Lâm Phong ném thẳng bản đồ đi, giơ cánh tay lên, chỉ vào dãy núi xa xôi, nói, chính là hướng đó, cứ thế mà đi thẳng cho ta, đừng nói với ta có đi qua được hay không, đến cả cái này mà không đi qua được, thì có tư cách gì vào siêu thần học viện. Xuất phát, không nói nhảm nữa, Lâm Phong thi triển phi hành thuật, hướng về phía dãy núi bay lên không trung. Những người khác lần nữa sững sờ, không phải vì Lâm Phong biết phi hành thuật mà kinh ngạc, mà là kinh ngạc trước quyết định táo bạo của Lâm Phong. Mạc Lãnh nhìn thoáng qua Lữ Tuyết, sắc mặt vẫn còn chút chấn động, dư vị nói, ta rất muốn biết tại sao những người khác có thể đến được siêu thần học viện, mà lại không vào được siêu thần học viện, một khi chúng ta tìm đường tắt, vậy thì rắc rối cuối cùng nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Chỉ khi chúng ta không sợ rắc rối mới có thể tránh xa chúng ta, lão thái thái nói mạnh, ta cảm giác phương thức của hắn mới là phương thức tiến vào siêu thần học viện chính xác nhất. Đẹp trai ngây người, đây là chuẩn bị dẫn bọn ta một đường giết đi qua sao? Đừng nói nhảm, đuổi theo sát, có lão đại như thế dẫn đường. Chúng ta đều gặp may mắn, nhanh nhanh nhanh, không ngờ lão đại lại biết bay, có lẽ không phải thiên sứ, cũng không phải người chim, mà là lão đại của chúng ta. Ha ha ha, 10 người, ngoại trừ Lâm Phong bay trên trời, những người khác đều cưỡi tọa kỵ của mình, ngựa hoang, sói hoang, còn có lợn rừng, hắc hùng, báo đốm các loại, đuổi theo Lâm Phong, phi tốc đi xa. Chương 108, mới dung hợp, kỹ năng thăng cấp, đường đi thật tươi mới, kích thích, nhưng sự mới mẻ và kích thích này chỉ kéo dài nửa giờ đầu. Theo sau đó là sự nhàm chán, ước gì có thể vừa bay vừa ngủ thì tốt, đáng tiếc cánh không có đầu óc. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy Mạc Lãnh, Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển và những người khác đang cưỡi những con tọa kỵ đủ màu sắc. Đuổi theo hắn, đừng thấy tọa kỵ có 4 chân, nhưng chạy trên mặt đất cuối cùng không thể so với bay trên bầu trời. Lâm Phong chỉ cần hơi dùng lực một chút, bên tai liền nghe tiếng gió rít mạnh, tốc độ nhanh như chớp, giống như một con ưng lướt qua bầu trời, mỗi khi bay một khoảng cách, Lâm Phong lại phải dừng lại. Chờ Mạc Lãnh và mọi người, sau mấy tiếng, Lâm Phong có chút mất tập trung, Mạc Lãnh và những người khác đã không thấy bóng dáng, không biết bị bỏ lại nơi nào. Ai, có trang bị cảm giác thật tốt. Lâm Phong cười hắc hắc, tìm một cây bánh mì mọc bên đường, đuổi hết lũ khỉ trên cây đi, sau đó ngồi trên cành cây nghỉ ngơi, tiện thể chờ Mạc Lãnh và mọi người. Có thời gian rảnh này, Lâm Phong cũng kiểm tra lại trang bị của mình. Sau khi rời khỏi khu vực an toàn, hắn mặc hết những trang bị vô song mà mình đã khổ cực chế tạo trong một tháng qua. Tất cả bộ vị, không bỏ sót cái nào. Sau khi mặc trang bị, thuộc tính thay đổi nghiêng trời lệch đất, so với trước kia có thể nói là một trời một vực. Xem xét thuộc tính, tên, Lâm Phong, chủng tộc, người, cấp độ, 29, chức nghiệp, đấu chiến thánh vương, kinh nghiệm, 156.638/260.000, sinh mệnh, 64.900, tổn thương, 13.240, phòng ngự, 7.200, tốc độ, 3.650, điểm tiềm năng, 1.140, danh vọng, 12.550, chiến lực, bạch ngân 1 sao, căn cốt, 10 phẩm, thiên phú, một chút hy vọng sống, trang bị, vinh quang chi quang, cực phẩm nam tước ngự phong hà, dày cự lực, đai lưng vận mệnh, đai lưng huyết hồng hộ hoàn, cuồng chiến sĩ hĩnh giáp, nguyệt nhà yêu giã chi vòng tay, thần phù hộ giới chỉ, thần phù hộ giới chỉ, goblin chiếc nhẫn, kỹ năng, ma pháp cấp 1 hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, phong nhận thuật, lôi cầu thuật, địa thứ thuật, ma pháp cấp 2 lạc lôi thuật, bạo liệt hỏa cầu, ma pháp cấp 3 liên tỏa thiểm điện, ma pháp dung hợp, viêm thủy thuật, phong ba lưỡi đao, viêm gió trảm, phong lôi phá, phích lịch hỏa, thiên thương viêm, địa thương viêm, viêm lôi sát, thủy tâm lôi, các đấu kỹ khác liệt phong kích, cấp tốc, ngụy trang, cuồng hóa, đặc thù, vô hạn serenian, thẩm tách chi nhãn, vô hạn rút ra, vô hạn dung hợp, thần minh thuật, nghề nghiệp sinh hoạt, rèn đúc, luyện kim, may, đào quáng, đốn củi, pháp bảo, ngọc như ý, thú cưng, quả quả, tọa kỵ, hổ tử, người hầu, goblin 01 pháp sư, goblin 02, trong giao diện thuộc tính chi tiết, còn có thể thấy các thuộc tính khác của Lâm Phong, ví dụ như lực lượng, trí tuệ, thể chất các loại, nhưng những thuộc tính này cuối cùng đều phản ánh lên sinh mệnh, tổn thương, phòng ngự và tốc độ. Trong điều kiện không cố ý mở giao diện thuộc tính chi tiết, chỉ cần nhìn bốn thuộc tính phía trước, liền có thể hiểu rõ đại khái thực lực. Bạch ngân 1 sao, cố gắng 1 tháng, từ thanh đồng 15 lên bạch ngân 1, không tệ không tệ. Lâm Phong nhìn chằm chằm thuộc tính của mình, lật qua lật lại xem mấy lần, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng thích thú. Sau bạch ngân là hoàng kim, nhưng thực ra đến giai đoạn bạch ngân, đã có tư cách đặt chân trong thế giới này, ít nhất không còn là những kẻ mới vào nghề ở giai đoạn hắc thiết và thanh đồng nữa. Điều đáng nói là, trong một tháng qua, dưới sự nỗ lực của Lâm Phong, pháp bảo tu luyện cũng đã xong, hiện tại trạng thái của Ngọc Như Ý không còn là pháp bảo thông thường, mà là pháp bảo bản mệnh. Pháp bảo được chia thành pháp bảo thông thường, pháp bảo hậu thiên, pháp bảo tiên thiên, pháp bảo hỗn độn và pháp bảo hồng mông. Pháp bảo bản mệnh là pháp bảo hậu thiên, là pháp bảo sau khi được luyện chế. Đến giai đoạn này, pháp bảo sẽ thăng cấp cùng chủ nhân, khi chủ nhân nhận được điểm kinh nghiệm, pháp bảo cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu không phải pháp bảo bản mệnh, mà chỉ là pháp bảo thông thường, người sử dụng chỉ có thể dùng kỹ năng của pháp bảo, chứ không thể nhận được thuộc tính của pháp bảo. Chỉ có pháp bảo bản mệnh mới có uy lực như vậy, tương đương với việc mở một tài khoản phụ cho người mạo hiểm. Hiện tại điểm kinh nghiệm cũng không ít, hay là tiếp tục dung hợp ma pháp, dù sao cũng không có việc gì. Lâm Phong nghĩ đến việc tiếp tục dung hợp ma pháp, trước đây vì không đủ điểm kinh nghiệm, chỉ dung hợp được một phần ma pháp, vì ma pháp dung hợp càng cao cấp thì càng cần nhiều điểm kinh nghiệm. Vốn dĩ có thể dung hợp được nhiều kỹ năng hơn, nhưng vì không đủ điểm kinh nghiệm nên bị mắc kẹt. Hiện tại, vấn đề này không còn là vấn đề nữa. Quay đầu nhìn xung quanh, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác vẫn chưa đến. Lâm Phong quyết định phân bổ thời gian hợp lý. Hệ thống, dung hợp liên tỏa thiểm điện và hỏa cầu thuật. Hệ thống im lặng 3 giây, có vẻ như lại tiến vào giai đoạn mô phỏng kỹ năng. Đang tính toán xem việc dung hợp một ma pháp thiểm điện cấp 3 và một ma pháp hỏa diễm cấp 1 sẽ cho ra kết quả gì. Rất nhanh, giọng hệ thống chậm rãi vang lên. Đinh, đang dung hợp liên tỏa thiểm điện và hỏa cầu thuật, người sẽ nhận được kỹ năng mới đầy trời lôi hỏa. Đầy trời lôi hỏa, tạo ra một vùng lôi hỏa trong phạm vi 5,5m, mỗi giây gây 80% sát thương phép, kèm theo 100 điểm xuyên thấu phép, kéo dài 5 giây, tiêu hao MP 120, thời gian hồi chiêu 120 giây. Lần này dung hợp tiêu hao 5.000 điểm kinh nghiệm, có muốn dung hợp không? Dung hợp, đinh, dung hợp thành công, người nhận được kỹ năng mới đầy trời lôi hỏa, lại là lúc nhận thêm một kỹ năng biến thái. Sát thương của kỹ năng ma pháp rất cao, nhưng cộng dồn lại, thực tế cũng không cao hơn sát thương vật lý bao nhiêu. Các kỹ năng ma pháp thông thường thường chỉ có thể gây ra 120%, 150% sát thương phép, kỹ năng ma pháp cao cấp có thể gây ra nhiều sát thương cơ bản hơn, nhưng tăng phúc ma pháp cũng không cao hơn 200%. Sở dĩ ma pháp có uy lực mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do đa số mục tiêu có kháng phép rất thấp. So với kháng vật lý, kháng phép có lẽ chỉ bằng một nửa hoặc ít hơn. Kỹ năng ma pháp diện rộng như đầy trời lôi hỏa, không chỉ có phạm vi rộng, mà sát thương phép cộng dồn lại đạt đến 400%. Lợi ích của ma pháp này có thể nói là rất khủng khiếp. Lâm Phong đoán, các ma pháp dung hợp của mình hiện tại, cao nhất có thể gây ra 5 lần sát thương phép. Khi giao chiến với ma pháp sư cùng cấp, nếu sát thương phép của đối phương là 100, thì sát thương phép của hắn sẽ là 500. mà trước mắt hắn chỉ nắm giữ ma pháp cấp 3, nếu sau này phục chế được nhiều ma pháp cao cấp hơn, ma pháp dung hợp sẽ có uy lực khủng bố hơn nữa. Chương 109, hậu chi hậu giác, Bạch Ngân nghịch thiên, sau khi dung hợp đầy trời lôi hỏa, Lâm Phong lại bắt đầu dung hợp các ma pháp khác, với hơn 15 vạn điểm kinh nghiệm còn lại, việc dung hợp ma pháp cấp 3 không còn khó khăn gì. Hệ thống liên tục thông báo, vang lên bên tai không ngớt. Đinh, dung hợp thành công, người nhận được kỹ năng mới bạo liệt thủy lôi. Đinh, dung hợp thành công, người nhận được kỹ năng mới phong quyển tàn vân. Đinh, dung hợp thành công, người nhận được kỹ năng mới thiên lôi địa hỏa. Dung hợp một lúc thật thoải mái, cứ dung hợp là thấy thoải mái. Khi Lâm Phong dung hợp gần hết các kỹ năng thì Mạc Lãnh, Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển và những người khác mới chậm rãi tới. Lão đại, để huynh đợi lâu rồi. Sau chuyến đi xa vất vả này, thể lực của tọa kỵ Mạc Lãnh và những người khác gần như cạn kiệt. Ngồi trên tọa kỵ, Mạc Lãnh và những người khác chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhưng từng con tọa kỵ lại thở hồng hộc, lè cả lưỡi ra ngoài, trông có vẻ như không thể chạy được nữa. Không sao, Lâm Phong cười đứng dậy, nói, cũng không thể đi đường cả ngày được, người chịu được, ngựa cũng chịu không nổi, cho tọa kỵ ăn thêm chút đồ để hồi phục sức đi. Vâng, lão đại, Mạc Lãnh và những người khác đồng loạt xuống ngựa, cho tọa kỵ ăn. Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển cùng Hướng Thi Thi ba cô gái ngồi xuống đất, vừa cho ngựa ăn vừa lấy đồ ăn ra, còn hỏi Lâm Phong, lão đại, ăn chút trái cây không? Thời tiết nóng quá, đến bổ sung chút đi. Một đồng đội tinh nghịch nói, lão đại của chúng ta đâu có yếu, cần gì phải bổ, ý bọn ta là bổ sung nước ấy. Ha ha, mặc dù đã rời xa khu vực an toàn, nhưng mọi người đều rất thoải mái, dù sao xét về thực lực, những người mới mạnh nhất thực lực gần như quá mạnh, hơn nữa đội nhóm 10 người cũng không phải ít, ma thú bình thường rất khó gây ra uy hiếp cho đội nhóm như thế này. Lâm Phong cười với mọi người, ngẩng đầu quan sát xung quanh, bỗng nhiên nhớ đến điểm chiến lược của mình là Bạch Ngân một sao. Bất chợt hứng khởi, quay đầu hỏi Mạc Lãnh và những người khác, các ngươi bây giờ chiến lực là bao nhiêu? Mạc Lãnh kiểm tra giao diện thuộc tính một hồi, mới nói, hắc thiết 14 sao, chắc sắp lên 15 rồi. Hả? Lâm Phong giật mình, tưởng mình nghe nhầm, mở thẩm tách chi nhãn xem thuộc tính của Mạc Lãnh. Ở cột chiến lực, quả thật Mạc Lãnh có điểm chiến lực, hắc thiết 14 sao. Chuyện gì thế này? Phải biết chiến lực được chia thành hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, sau này còn có tinh diệu, vương giả, mỗi cấp bậc lại gồm 50 sao. Theo Lâm Phong nghĩ, cố gắng một chút, đạt bạch ngân, hoàng kim cũng không khó lắm chứ. Nhưng nghe Mạc Lãnh nói xong, dường như không phải chuyện như vậy. Mạc Lãnh là người mới mạnh nhất, trừ hắn ra, cấp độ hiện tại vẫn là 23. Không tính là thấp, nhưng chiến lực lại chỉ có hắc thiết 14. Đây là khi đã trang bị vũ khí do hắn rèn đúc đấy. Nếu không có vũ khí của hắn, có lẽ còn không đạt được hắc thiết 10. Lâm Phong lại nhìn Lữ Tuyết. Lữ Tuyết có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta kém Mạc Lãnh chút, 13 sao, vậy cũng tốt hơn ta rồi. Ta mới 12, Oánh Tiểu Uyển cười hì hì, trong ánh mắt không có vẻ gì là tự ti vì cấp độ của mình thấp. Ta cũng 12, chờ lần này lên cấp, chắc sẽ 13, ai, Mạc Lãnh đại ca cũng giỏi quá, vậy mà đã hắc thiết 14 sao rồi. Nghe mọi người cảm thán, Lâm Phong cảm thấy mình hình như đã hiểu sai về cấp độ chiến lực. Ngẫm lại kỹ, bản thân có một nghề ẩn SSS cấp, một thần khí, một bộ vô song, còn có 5 kỹ năng bị động SSS cấp, cùng với vô số kỹ năng sinh hoạt cấp thần, cũng chỉ mới bạch ngân một sao mà thôi. Ngược lại những người khác hắc thiết 14 sao, không phải rất hợp lý sao? Đúng rồi, lão đại, chiến lược của huynh đâu? Mạc Lãnh tò mò hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn Lâm Phong. Đúng vậy, lão đại, chiến lược của huynh là gì? Chắc là thanh đồng rồi chứ? Cũng không nhất định, bình thường phải cấp 50 mới có thể lên thanh đồng. Nhưng ta đoán lão đại ít nhất phải hắc thiết 40. Không thể nào, trang bị của lão đại tốt như vậy, chắc chắn là chiến lược thanh đồng. Lão đại, huynh nói gì đi chứ? Lâm Phong như người từ trong mộng tỉnh lại, hoàn hồn, lắc đầu, nói, trước đừng vội nghĩ đến chuyện này, dựa theo kinh nghiệm của những người đã từng vào siêu thần học viện. Không có hắc thiết 20 sao, đoán chừng căn bản không vào được siêu thần học viện đâu. Câu nói của Lâm Phong khiến Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác mặt mày lo lắng. Vậy làm sao bây giờ hả lão đại? Hít sâu một hơi, Lâm Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thảo nguyên gần đó. Xung quanh là một vùng thảo nguyên thưa thớt cây cối, tên là thảo nguyên châu rừng. Quái vật lang thang là châu rừng biến dị và hỏa hầu tử. Châu rừng biến dị cấp 20, cao hơn 3 mét, nặng trên 3 tấn, nói là châu rừng, nhưng thực ra còn cường tráng hơn cả tê giác. Hỏa hầu tử cấp 22, thân pháp linh hoạt, giỏi di chuyển, sẽ phóng bạo liệt hỏa cầu. Đường đạn nhanh, khó phòng bị, cây bánh mì mà Lâm Phong vừa ăn, chính là cướp được từ lũ hỏa hầu tử. Quay đầu lại, Lâm Phong nhìn Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và mọi người, ngoại trừ Mạc Lãnh cấp 23, những người khác vẫn ở cấp 22. Trong một tháng qua, mấy người đều được các trưởng lão chỉ bảo, nhưng chủ yếu vẫn là học lý thuyết, kỹ năng, chứ không phải thực chiến. Cấp độ không tăng, thực lực còn có chút suy yếu, bây giờ chính là thời điểm tăng cấp nhanh chóng, bứt phá chiến lực. Lâm Phong mặt trở nên nghiêm túc, chân thành nói, đừng hỏi ta làm sao bây giờ, mệnh ai nấy giữ, nếu không qua được khảo hạch của siêu thần học viện, đây không còn là vấn đề học hành nữa, mà là vấn đề sống chết. Một tháng qua, các ngươi học được không ít thứ, nhưng chiến lực tăng lên có hạn, bây giờ chính là thời điểm các ngươi xông lên chiến lực. Với trình độ hắc thiết 12, hắc thiết 13 này, muốn vào siêu thần học viện, tuyệt đối không thể, cho nên, Lâm Phong chỉ về đàn châu rừng ở xa, bắt đầu đi, các thiếu niên, trong một tháng, nếu không thể tăng lên đến hắc thiết 20, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết, cũng đừng mong ta ra tay giúp các ngươi, chuyện đó không thể xảy ra, yêu cầu nghiêm khắc như vậy, khiến Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển ba người đang ngồi dưới đất vội vàng đứng dậy, không dám thất lễ, nếu không phải Lâm Phong nói như vậy, có lẽ mấy người cũng không biết rằng trình độ của mình khiến Lâm Phong chán ghét đến mức này. Vậy Lâm Phong rốt cuộc ở cấp độ nào? Không ai biết, biết rồi, lão đại, Mạc Lạnh uống hai ngụm nước, xoay người nhảy lên ngựa ngay lập tức, không nói một lời thừa thãi, hướng về phía đàn châu rừng lao tới, Kính Thịnh và Lôi Hạo Nhiên liếc nhau, rồi cũng nói theo, rõ rồi, lão đại, bọn ta đi đây, đừng lười biếng, tranh thủ thăng cấp, lão đại cũng là vì tốt cho chúng ta thôi. Những người khác cũng nhanh chóng chỉnh trang trang bị, đuổi theo Mạc Lạnh, giết quái đi, Oánh Tiểu Uyển còn chưa nghỉ ngơi được 2 phút, lại phải đi giết quái. Nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, ai mới vừa nói muốn một đường giết tới siêu thần học viện đi. A, thật đúng là chuẩn a. Lâm Phong cười nhạt, nhanh lên một chút, còn có 3, 4 tiếng trời tối, trước khi trời tối, chí ít thăng cấp 1, không nhiều lắm đâu. Nói xong, Lâm Phong cũng mặc kệ ba muội tử, tự mình tìm một địa phương, mang cục cưng đi. Chương 110, tập thể tăng cấp, đẳng cấp tiêu thăng, một mực dùng phi hành thuật đi đường vẫn rất mệt nhọc. Hiện tại ra khỏi khu vực an toàn, lại có thể tiếp tục mang bảo bảo. Chuyện đầu tiên Lâm Phong phải làm, chính là tăng cấp cho Quả Quả, Hổ Tử và Ngơ Ngác ba huynh đệ, sau khi Hổ Tử đạt cấp 10, hắn lại có yên cực phẩm, đến lúc đó cho Hổ Tử mặc vào, liền có thể giống Mạc Lãnh đám người, cưỡi cục cưng đi đường, ra, các con, đi đến một mảnh đất trống, Lâm Phong nhẹ phất tay, Quả Quả, Hổ Tử và Ngơ Ngác chậm rãi hiện thân, nhưng ra không phải một con goblin, mà là hai con, a, suýt chút nữa quên mất, nhẫn goblin cứ mỗi 10 cấp sẽ tăng thêm một con triệu hồi vật. Hiện tại có thể triệu hồi 2 con. Rất nhanh liền là 3 con, goblin mới triệu hồi ra, cùng goblin ban đầu bộ dáng cũng không giống nhau, bề ngoài thì không khác biệt, đều là khoảng nửa mét chiều cao, màu xanh sẫm, tứ chi tinh tế thon dài, nhưng xem xét thuộc tính, lại hoàn toàn là hai sinh vật khác biệt. Triệu hồi vật, goblin, chủng tộc, thú, đẳng cấp, 1, điểm kinh nghiệm, 0/100, sinh mệnh, 10, tổn thương, 1, phòng ngự, 1, tốc độ, 1, điểm tiềm lực, 0, chiến lực, hắc thiết 1 sao, phẩm cấp, G. Thiên phú, ma chi tâm, kỹ năng, nguyên tố đạn, ma chi tâm, Lâm Phong nhíu mày suy tư, cục cưng trước đây thiên phú là ngộ kiếm, hiện tại cục cưng này là ma chi tâm, một kẻ kiếm khách, một kẻ pháp sư, mỗi cục cưng một chức nghiệp không giống nhau, nếu như cứ mỗi 10 cấp mở ra một cục cưng mới. Có phải sau này còn có ngự thú sư, đạo tặc, kỵ sĩ loại hình goblin, hoàn toàn có khả năng này, cúi đầu xuống, tay giơ lên đánh giá chiếc nhẫn, Lâm Phong trầm ngâm nói, chiếc nhẫn này không đơn giản a, tuy chỉ là trang bị truyền kỳ. Nhưng nếu bồi dưỡng tốt, mỗi goblin đều có thể trở thành vương giả độc bá một phương. Lắc đầu, Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, lần nữa nhìn về phía goblin trước mắt, nói, đều là một bộ dạng ngốc nghếch, vậy gọi ngươi Ngơ Ngác số 2, lại nhìn về phía Ngơ Ngác ban đầu, bổ sung, nhìn ta làm gì, ngươi gọi số 1, Ngơ Ngác số 1 bị Lâm Phong quở trách một trận, vội vàng biểu hiện đứng nghiêm, sợ có chỗ sơ suất. Sau đó, Lâm Phong lại từ trong túi đeo lưng tìm thấy một pháp trượng, cấp cực phẩm, cũng không biết nhét vào lúc nào. Ném pháp trượng cho Ngơ Ngác số 2, cầm lấy, làm cho tốt, chỉ cần gắng sức, pháp trượng mài thành kim, nhiệm vụ của ngươi chính là làm pháp trượng hao mòn nhanh. Đừng để ta thấy nó bền bỉ, làm sao tiêu hao nhanh thì làm vậy cho ta. Pháp trượng cấp cực phẩm, bền bỉ có 100 điểm, Ngơ Ngác số 2 mài pháp trượng đến khi bền bỉ cạn kiệt, tương đương với có thể thu được 100 điểm tiềm lực. Điều này tương đương với một mạo hiểm giả tiên phú 3 sao bình thường tăng 33 cấp mới có thể nhận được số điểm tiềm lực đó, đối với Lâm Phong mà nói. Hai huynh đệ Ngơ Ngác tương lai đều có thể nghiền ép các mạo hiểm giả sơ cấp khác, trở thành boss cấp cao cũng có khả năng, khuyết điểm duy nhất chính là có chút lãng phí trang bị, nhưng vì hắn mang theo thần cấp rèn thuật, nên việc tiêu hao trang bị không thành vấn đề. Tốt, đi theo ta, đi làm việc. Lúc này, Mạc Lãnh đám người đã đang giết quái, bành, bành, bành, xa xa có thể nghe thấy tiếng nổ ma pháp liên tiếp. 9 người vừa hay lập tổ đội, ở trạng thái tổ đội, số người cứ tăng lên 1, điểm kinh nghiệm nhận được tăng lên 10%, ra ngoài mạo hiểm. Lựa chọn tốt nhất là mạo hiểm theo tổ đội, chứ không phải mạo hiểm một mình. Bởi vậy, Mạc Lãnh đám người vì tăng hiệu suất, đều đang tổ đội giết quái, đánh giết châu rừng biến dị cấp 20 và hỏa hầu tử. Đối với Mạc Lãnh mà nói, cũng không khó, nhưng Lâm Phong muốn dẫn cục cưng. Hiện tại Quả Quả, Hổ Tử mấy cục cưng có đẳng cấp bình quân không đến cấp 10. đánh giết quái vật cấp 20 thì đẳng cấp không phù hợp. Bản thân hắn thì có thể thăng cấp khi đánh giết quái vật cấp 20. Nhưng cục cưng vì đẳng cấp thấp, một mặt đánh giết độ khó cao, mặt khác điểm kinh nghiệm nhận được cũng sẽ giảm đi đáng kể. Lâm Phong nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một hồ nước, mấy con cá sấu lớn thu hút sự chú ý của hắn. Thẩm tách quái vật, thiết giáp ngạc, chủng tộc, thú, đẳng cấp, 12, kinh nghiệm, 35, thẩm tách thuộc tính, sinh mệnh, 1150, tổn thương, 45, phòng ngự, 220, tốc độ, 35, thẩm tách kỹ năng, kiên giáp, tỷ lệ rơi đồ, tiền tài cộng 5, thẩm tách nhược điểm, cái bụng, lời bình quái vật, đừng quấy rầy ta ngủ, ta có tật giật mình, ahadayahu, đồ tốt, mắt Lâm Phong sáng lên, khóe miệng nở nụ cười tươi, phòng ngự cao, công kích yếu, vừa vặn cho mấy cục cưng luyện tập, lấy pháp trượng ra, Lâm Phong nhắm vào đầu ngơ ngác số 1, ngơ ngác số 2, hổ tử, quả quả, mỗi đứa gõ một cái, đi, giết cá sấu đi, mang theo mấy cục cưng, thẳng hướng đến hồ nước có cá sấu lớn, dừng lại cách cá sấu lớn 10 mét, cá sấu lớn dài khoảng 3 mét, dù sao cũng là quái vật cấp 12, không thể coi thường, quả quả, người đẳng cấp cao, đánh hàng phía trước, hổ tử, người chạy nhanh, đánh lén, ngơ ngác hai người, các người phụ trách ở phía sau đánh. Theo sự sắp xếp của Lâm Phong, quả quả bắn một phát bọt khí xuống, kéo một con cá sấu tới, không tệ, còn thật thông minh, Lâm Phong cười khen quả quả một câu, hắn chú ý, mục tiêu công kích của quả quả là một con cá sấu lạc đàn. Tức là quả quả có ý thức an toàn, sẽ không một lần kéo một đống quái vật đến, cuối cùng luống cuống tay chân, cá sấu bị tấn công liền quay lại, tức tối truy sát quả quả, thân dài 3 mét, toàn thân mọc đầy u cục lân giáp, chạy như một cỗ xe tăng, nhưng trước quả quả cấp 13, ngay cả lông của quả quả cũng không đuổi kịp, ngao ô, hổ tử nhào tới, một móng vuốt chụp vào đầu cá sấu, chung quy là động vật họ mèo, có thói quen xấu chuyên đánh vào mặt, 29, ngơ ngác hai huynh đệ cũng tấn công, một đứa cầm kiếm chém cá sấu. Một đứa dùng trượng phóng thích nguyên tố đạn, 13, 1, Lâm Phong cười phá lên, xem ra gọi các ngươi ngốc tử không đúng, phải gọi các ngươi là sư phụ cạo gió, ngơ ngác hai huynh đệ trung quy là sinh vật goblin ở tầng thấp nhất thế giới này. Gần như Sly, tiềm lực tuy lớn, nhưng có chu kỳ trưởng thành, nếu không thể dùng vũ khí với tần suất cao, cũng khó mà trưởng thành, thậm chí có thể nói, nếu hắn không phải là đội trưởng, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết đám người thậm chí sẽ hoài nghi vì sao cục cưng của đội trưởng lại là một đám phế vật như Sly. Goblin, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đứng bên cạnh quan sát 10 phút, dưới sự dẫn dắt của quả quả và hổ tử, tiểu đội cục cưng cuối cùng cũng đánh chết thiết giáp ngạc. Không có gì khó khăn, đinh, cục cưng của ngươi đánh chết thiết giáp ngạc, nhận được 35 điểm kinh nghiệm. Trên thi thể thiết giáp ngạc, một luồng năng lượng màu xanh nhạt bay về phía quả quả. Hổ tử và các cục cưng, được rồi, các ngươi cứ ở đây giết quái. Lâm Phong hài lòng gật đầu, lại từ ba lô lấy ra hai thanh trường kiếm cực phẩm, hai pháp trượng, ném cho ngơ ngác hai huynh đệ. Cái này các ngươi bỏ vào ba lô, dùng hết ta sẽ lại cho các ngươi. Sắp xếp xong cục cưng, Lâm Phong mở cánh, bay về phía đàn trâu biến dị. Tốt, đến lượt ta thăng cấp. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, vừa học được nhiều kỹ năng như vậy, toàn bộ đều là các loại kỹ năng hợp thành uy lực kinh khủng. Bây giờ xông một đợt cấp bậc, không quá đáng chứ? Chương 111, đồng tâm hiệp lực, trung ngự bên ngoài nhục, trên thảo nguyên cách Lâm Phong 500m, Mạc Lãnh, Lữ Tuyết đám người đang giết quái hăng say, bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn từ 500m ngoài truyền tới. 9 người giật mình kêu lên, chỉ thấy trên bầu trời, Lâm Phong giống như thần quan sát chúng sinh, bay trên không, ném ra một ma pháp thiên lôi địa hỏa kinh khủng không khác gì cấm chú. Một đạo hỏa trụ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất, sau khi rơi xuống, kịch liệt nổ tung, giống như bắn một quả tên lửa đạn đạo, tiếng nổ chói tai, dọa cho bầy trâu rừng biến dị run rẩy. Ở vị trí ma pháp rơi xuống có thể thấy khói đặc cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Trong khói dày đặc thấp thoáng tiếng kêu thảm thiết rên rỉ. Đây là ma pháp cấp mấy? Lữ Tuyết ngây dại, cùng là pháp sư, Lữ Tuyết chỉ cảm thấy tín ngưỡng của mình sụp đổ. Lâm Phong không phải mới cấp 25 thôi sao? Nhiều nhất cũng chỉ thi triển ma pháp cấp 3. Mà cái này, đây là uy lực ma pháp cấp 3 sao? Oánh Tiểu Uyển cũng ngơ ngác. Nói thật, ngươi có bưng đầu của ta đi. Ta cũng không tin đây là ma pháp cấp 3. Đồng dạng, ta có thể lấy đầu nhị đệ của ta ra đảm bảo. Không hợp lẽ thường, quá đáng, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cả đám người quên cả giết quái, sững sờ nhìn hướng Lâm Phong, sau khi Lâm Phong tung một đòn ma pháp, khói tan hết, trên mặt đất ngổn ngang thi thể trâu rừng, miểu sát, Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển và mọi người cùng nhau nuốt nước bọt, một kỹ năng, miểu sát cả đám, đây là trâu rừng biến dị 4000 HP mà, ta muốn biết, ma công của lão đại, rốt cuộc là bao nhiêu, người hỏi lão đại ấy, nhưng ta cảm thấy lão đại vì bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của ngươi, chắc chắn sẽ không nói cho ngươi, ai, đừng nói nữa, giết quái đi, cố gắng một chút, cũng có thể gặp được một thành thực lực của lão đại. Một thành, ta yêu cầu không cao, có 1% thực lực của lão đại là thỏa mãn rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng phải cố gắng lên, chí ít, đừng cản trở lão đại. Khó nói lắm, siêu thần học viện tàng long ngọa hổ, ai biết có còn quái thai lợi hại như lão đại hay không? Có lý, cả đám huyên thuyên một hồi lâu, mới đầu còn rất khiếp sợ uy lực ma pháp của Lâm Phong. Sau thì chết lặng, vì Lâm Phong sau khi tung ra một chiêu ma pháp lôi hỏa cổ quái đầu tiên, lại liên tiếp tung ra thủy lôi, thổ lôi, thủy hỏa, nước gió các loại ma pháp kỳ quái, trong phạm vi 100 mét đường kính xung quanh Lâm Phong. Ma pháp năm hệ phong hỏa lôi điện thổ cứ như không cần tiền. Điên cuồng công kích bầy trâu rừng, Mạc Lãnh đám người giết quái, ma lực không theo kịp, mà Lâm Phong giết quái, quái vật đổi mới không theo kịp, chẳng mấy chốc, thấy Lâm Phong càng bay càng xa, cũng không biết giết đến địa phương nào rồi. Sắc trời dần tối, không sai biệt lắm, Lâm Phong nhìn cấp bậc của mình, cấp 31, vừa vặn qua cấp 31 một chút, vẻn vẹn một buổi chiều, liền thăng lên 2 cấp, hiệu suất như vậy, so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, có thể nói, khi Lâm Phong chưa gặp đối thủ thực sự, cấp bậc của hắn sẽ tăng vọt như bây giờ, vì thực lực tổng hợp hiện tại của hắn đã vượt xa đẳng cấp có thể đại diện cho thực lực cảnh giới. Còn có thể lên được bao nhiêu cấp, Lâm Phong cũng không rõ, nhưng một tháng này là thời điểm tốt để tăng cấp, cũng như khi ở khu vực an toàn có thể thoải mái rèn đúc trang bị. Cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí, quay đầu nhìn một chút phương hướng, Lâm Phong quay người hướng đường cũ trở về, bay nửa giờ, tìm được quả quả, hổ tử và các cục cưng đang cày quái ở hồ nước. Không tệ, cấp 10, hổ phụ không sinh khuyển tử, hổ tử cấp 8 cuối cùng cũng lên được cấp 10, trong cột kỹ năng có thêm một kỹ năng tọa kỵ, nghĩa là có thể cưỡng, quả quả tăng lên cấp 1, là cấp 14, ngơ ngác hai huynh đệ cũng thể hiện tốt, đẳng cấp cũng tăng lên không ít, lần lượt là cấp 10 và cấp 4, đi, trở về. Lâm Phong hạ thấp độ cao, đáp xuống đất, triệu hồi các cục cưng tan việc, đang chuẩn bị đi tìm Mạc Lãnh đám người, bỗng nhiên, một tiếng kêu cứu dồn dập từ đằng sau vọng đến, cứu mạng, lão đại, cứu mạng, trâu lớn quá, trâu lớn quá, trâu lớn, lòng Lâm Phong giật mình, chẳng lẽ là, boss, vội vàng bay lên trời, hướng về phía tiếng kêu cứu xem xét, chỉ thấy một con trâu rừng khổng lồ như ngọn núi, đang đuổi theo mấy bóng người đâm tới, trên bầu trời thỉnh thoảng có hỏa cầu thuật rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Mạc Lãnh đám người chật vật chạy trốn, tứ tán, không đúng, boss đẳng cấp cao nhất cũng chỉ tăng 10 cấp, với thực lực của Mạc Lãnh đám người, sao lại không đánh được boss? Châu rừng biến dị chỉ có cấp 20, Mạc Lãnh đám người một chọi một cũng không khó, coi như gặp boss, 9 người vây công một con boss, độ khó có hơi lớn, nhưng đây là tinh anh khu vực an toàn, giết một Ngưu Ma Vương cấp 25, không đến mức sợ đến tè ra quần chứ. Chờ một chút, kia là, đang nghĩ ngợi, sau lưng châu rừng khổng lồ, một con vượn người đỏ rực lao ra. Thẩm tách quái vật, hỏa viên vương, chủng tộc, thú, đẳng cấp, 30, kinh nghiệm, 15.000, thẩm tách thuộc tính, sinh mệnh, 28.000, tổn thương, 1.500, phòng ngự, 460, tốc độ, 250, thẩm tách kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, hỏa vân thuật, hỏa hương thuật, tỷ lệ rơi đồ, mũ giáp vượn lửa, chiến giáp vượn lửa, cuộn kỹ năng cấp 3+1, và một số khác, lời bình quái vật, kẻ xâm nhập phải đền tội chết, hỏa viên vương, ta dựa vào, hai con boss cùng một chỗ. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mạc Lãnh đám người sợ tè ra quần. Đây không phải vấn đề một con boss, mà là hai con boss cùng xuất hiện, nhưng vấn đề là, sao hai con boss lại cùng có thù hận công kích nhân loại? Tục ngữ có câu, một núi không thể có hai hổ, thông thường boss đều là đơn độc giao chiến, không thể hợp tác với boss khác, nếu thật sự chọn hợp tác, rất có thể là gặp phải kẻ địch mạnh hơn. Tỷ như Lâm Phong, đây là bị ta giết sấp mặt, bắt đầu đồng tâm hiệp lực, chung ngự bên ngoài nhục à. Chương 112, một kích mất mạng. Boss sát thủ, Lâm Phong cười, hắn giết quái đến chưa? Từ cấp 20 biến dị châu rừng, đến cấp 22 hỏa hầu tử, rồi đến cấp 25 vượn lửa, quái vật trong vòng 10 cây số đều sắp bị hắn giết thành giống loài lâm nguy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đến chưa có thể thăng liền 2 cấp. Nhưng đến mức này, boss lại không ra tay, nói vậy có chút không hợp lý, bất quá boss cũng không ngốc, biết rõ thực lực của Lâm Phong chính là một tên biến thái. Lúc này đi gây sự với Lâm Phong không khác gì tự tìm đường chết. Thế là đám boss lựa chọn rất đơn giản. Đó chính là tìm quả hồng mềm mà bóp, hai con boss liên thủ thẳng hướng Mạc Lãnh và đám người. Nói bóng gió chính là, ngươi giết tiểu đệ của ta, ngượng ngùng quá, ta cũng chỉ có đi chơi chết tiểu đệ của ngươi. Lúc này Mạc Lãnh và đám người có thể nói là xui xẻo tận cùng. Bọn hắn tuy là tinh anh trong khu vực an toàn, nhưng đẳng cấp trung quy chỉ mới khoảng cấp 23. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Phong, trang bị của họ hiện tại đã được nâng cao chất lượng. Lực công kích cơ bản đều khoảng 2.000, nhưng đơn thuần có lực công kích mà không có lực phòng ngự cũng không được. Hỏa viên vương có mức sát thương cao đến 1.500 điểm. Tùy tiện một kỹ năng xuống có thể gây mấy ngàn điểm sát thương. Với Mạc Lãnh và đám người hiện tại chỉ có khoảng 2.000 HP. Rất có thể bị hỏa viên vương miểu sát, lúc này lựa chọn duy nhất chỉ có một, đó chính là chạy, đang lo không tìm được boss đâu. thì boss đến thật đúng lúc. Lâm Phong tăng thêm tốc độ, bay về phía hướng Mạc Lãnh và đám người. Người còn chưa đến, công kích đã tới trước. Phong lôi phá, tốc độ gió, còn có tốc độ lôi, hợp lại làm một, kỹ năng này có tốc độ nhanh chóng, trong ma pháp cấp 5, có lẽ là độc nhất vô nhị. Trong 9 tiểu đệ, pháp sư có tốc độ di chuyển chậm nhất. Lữ Tuyết cùng Oánh Tiểu Uyển rơi lại phía sau, hai người mặt mày tái mét, thất kinh, mắt thấy là sắp bị Ngưu Ma Vương hút vào mông, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh Lâm Phong. Lão đại, cứu, cứu mạng, a, Lâm Phong, cứu ta, nhanh cứu ta. Các muội tử sợ hãi đến mức muốn hỏng mất, làm người mới top 10 lâu như vậy, nhưng chung quy chỉ toàn khi dễ tiểu quái. Dưới sự chỉ điểm của trưởng bối, mở chế độ treo máy lên cấp, hiện tại rời xa khu vực an toàn, lần đầu tiên bỏ chạy thục mạng, ở mức độ rất lớn, vẫn còn là những bông hoa trong nhà kính, bắt đầu tiếp nhận mưa to gió lớn của thiên nhiên, chưa từng gặp nguy hiểm như vậy. Cấp 25, còn có boss cấp 30, đã vượt xa khả năng của mấy tiểu đệ, cũng có thể nói, đi theo Lâm Phong lăn lộn một đường, các tiểu đệ đều có chút chủ quan, không rõ tài nghệ của mình, thực lực quái vật ngang cấp vốn đã cao hơn mạo hiểm giả một chút. Huống chi là boss có đẳng cấp vượt xa Mạc Lãnh và đám người. Đối với Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và đám người mà nói, người duy nhất có thể đối đầu với boss chỉ có một. Đó chính là đội trưởng Lâm Phong. Đây cũng là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của họ hiện tại. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại khiến cho đám người kinh hồn bạt vía. Lâm Phong công kích đến, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra. Giống như có ma pháp gì đó bay qua đỉnh đầu. Sau đó, bành, một tiếng vang thật lớn, âm thanh chấn động màng nhĩ ong ong, đinh. Người tham gia đánh giết biến dị dã Ngưu Vương, nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Cái này, các tiểu đệ toàn bộ ngây người, Lâm Phong miểu sát tiểu quái đã là chuyện thường rồi, cũng không phải là không thể chấp nhận, vấn đề là còn có thể giết boss trong nháy mắt. Boss có mấy vạn HP? Nói không có là không có. Mạc Lãnh khó tin quay đầu lại, dụi mắt, khó tin nhìn thi thể Ngưu Ma Vương trên mặt đất. Chết, chết rồi, một kích mất mạng, quá dễ dàng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phong thở dốc một hơi, lại bay về phía Hỏa Viên Vương. Vùng pháp trượng lên trên đỉnh đầu Hỏa Viên Vương, ma pháp quang mang bao phủ Hỏa Viên Vương, một cỗ khí tức tử vong kinh khủng cũng theo đó bao phủ Hỏa Viên Vương. Trong viên bảo thạch trên đỉnh pháp trượng, có thể thấy một cái bóng, đó là ánh mắt tuyệt vọng lại không cam lòng của Hỏa Viên Vương trước khi chết. Phong quyển tàn vân, đối mặt với gió mạnh mà đi, một đạo ma pháp cuồng phong cùng mưa hòa lẫn giống như mưa rào tầm tã hung hăng đánh vào Hỏa Viên Vương, dưới sức gió gia trì, nước mưa dày đặc như sóng lớn cuồn cuộn, phá hủy hết ý chí chiến đấu của Hỏa Viên Vương trong nháy mắt. Oanh, bạo kích, 30.000, thanh máu biến mất, thanh máu của Hỏa Viên Vương biến mất trong nháy mắt, không còn, trong hốc mắt dần dần mất đi ánh sáng, thân thể khổng lồ mất hết sức lực ầm ầm ngã xuống. Bành, đinh, người tham gia đánh giết Hỏa Viên Vương, nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Trong tay Lâm Phong, hệ thống nhắc nhở lại là một kiểu khác. Đinh, người đánh chết Hỏa Viên Vương, nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm. Ầm ầm, theo Hỏa Viên Vương ngã xuống, một lượng lớn vật phẩm rơi ra như mưa rào, bao gồm hai kiện trang bị cực phẩm, còn có một số quyển trục, đạo cụ, dược thủy, tài liệu các loại, nguy hiểm thật. Lâm Phong lắc đầu, không quan tâm Hỏa Viên Vương rớt ra cái gì, mà nhìn về phía Lữ Tuyết, Oánh Tiểu Uyển, Thi Thi và những người khác vẫn còn chưa hết hồn. Các ngươi không sao chứ? Kết quả, ba muội tử đều ngơ ngác nhìn hắn, giống như mất hồn. Uy, hỏi các ngươi đấy. Lâm Phong hét lớn một tiếng, các muội tử mới hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp đồng loạt ửng hồng, le lưỡi, lão đại thực lợi hại. A, không có việc gì là tốt rồi. Lâm Phong có lẽ còn chưa rõ sức công kích của mình khủng bố đến mức nào. Cũng như hắn không hiểu vì sao Mạc Lãnh, Lữ Tuyết và những người khác ưu tú như vậy, mà giá trị chiến lược cũng chỉ đạt trình độ hắc tiết 13 hoặc hắc tiết 14. Sắc trời cũng không còn sớm, vậy nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải dậy sớm lên đường. Nói xong, Lâm Phong đi về phía thi thể boss, nhìn thi thể boss vẫn chậm chạp chưa biến mất. Lâm Phong khẽ nhíu mày, thi thể không biến mất. Ồ, kỳ quái, hắn không đi nhặt trang bị. Bởi vì đồ vật do boss cấp bậc này rơi ra đã khó mà lọt vào mắt xanh của hắn. Dưới sự gia trì của nhiều kỹ năng thần cấp, hắn đã không thiếu trang bị, không thiếu dược thủy, cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, có Từ Phỉ Phỉ chỉ đạo, hắn cũng biết rất nhiều quy tắc tăng cường thực lực của thế giới này. Ban đầu, chính là giết tiểu quái, tăng cấp, sau đó đánh boss, mở dương báu, thu được trang bị tinh lương, cực phẩm, có trang bị cao cấp rồi, có thể đi quét bí cảnh, trong bí cảnh có thể rớt ra trang bị truyền kỳ. Trang bị truyền kỳ có cấp bậc cơ bản đều khoảng cấp 60. Lúc này, mạo hiểm giả sẽ bắt đầu thám hiểm Thâm Uyên. Trong bản đồ Thâm Uyên, có thể sản xuất đạo cụ cao cấp hơn, bao gồm đạo cụ sử thi, bản vẽ vô song, còn có giọt máu. Trải qua một tháng học tập, Lâm Phong đã biết cảnh giới thực lực hiện tại của mình có thể đã ở cấp 60 trở lên. Bởi vì ngay cả đạo cụ rớt ra trong Thâm Uyên, hắn cũng đã có không ít, cho nên boss cấp 30, trong mắt Lâm Phong cũng chỉ có hai chữ, tầm thường, không có gì thử thách, nhưng boss sau khi chết đều sẽ chậm rãi biến mất, đây là quy tắc của thế giới này, trừ khi có kỹ năng đặc biệt nào đó kích hoạt quy tắc boss không biến mất. Ví dụ như có thuật thu thập, có thể thu thập vật liệu từ trên thi thể, hoặc là tử linh thuật, có thể khống chế thi thể. Chẳng lẽ là thuật thu thập? Lâm Phong nhìn vào bảng kỹ năng của mình, bỗng nhiên, một kỹ năng đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn. Vô hạn rút ra, a, có lẽ nào có thể rút ra thi thể không? Trong nháy mắt, Lâm Phong giật mình, chương 113, nữ đế phẫn nộ, ánh mắt Lâm Phong thoáng hiện một tia vui sướng, nghĩ đến có thể chuyển sức mạnh của boss cho mình dùng. Bước chân cũng nhanh hơn không ít, đến trước thi thể Hỏa Viên Vương, trong lòng trực tiếp mặc niệm, rút ra, trên thi thể quả nhiên phát ra vầng sáng màu đỏ nhạt. Nhanh chóng hội tụ, hình thành cột năng lượng rồi trực tiếp tràn vào cơ thể hắn. Đinh, rút ra thành công, công kích của ngươi cộng 500. Đinh, rút ra thành công, tốc độ của ngươi cộng 50. Đến khi không còn cảm nhận được dao động năng lượng, Lâm Phong mới bắt đầu kiểm tra thuộc tính. Tên, Lâm Phong, chủng tộc, người, cấp bậc, 31, chức nghiệp, đấu chiến thánh vương, kinh nghiệm, 12.310.000, sinh mệnh, 83.900, tổn thương, 20.240, phòng ngự, 8.190, tốc độ, 4.500, điểm tiềm năng, 1.240, danh vọng, 12.550, chiến lực, bạch ngân 1 sao, căn cốt, 10 phẩm, thiên phú, một chút hy vọng sống, trang bị, vinh quang chi quang, cực phẩm nam tước ngự phong hà, dày cự lực, đai lưng vận mệnh, đai lưng huyết hồng hộ hoàn, cuồng chiến sĩ hính giáp, nguyệt nhà yêu giã chi vòng tay, thần phù hộ giới chỉ, thần phù hộ giới chỉ, goblin chiếc nhẫn, kỹ năng, ma pháp cấp 1, hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, phong nhận thuật, lôi cầu thuật, địa thứ thuật, ma pháp cấp 2, lạc lôi thuật, bạo liệt hỏa cầu, ma pháp cấp 3, liên tỏa thiểm điện, ma pháp dung hợp, viêm thủy thuật, phong ba lưỡi đao, viêm gió trảm, phong lôi phá, phích lịch hỏa, thiên thương viêm, địa thương viêm, viêm lôi sát, thủy tâm lôi, đấu kỹ khác, liệt phong kích, cấp tốc, ngụy trang, cuồng hóa, đặc thù, vô hạn seri nhân, thẩm tách chi nhãn, vô hạn rút ra, vô hạn dung hợp, thần minh thuật, pháp bảo, ngọc như ý, sủng vật, quả quả, tọa kỵ, hổ tử, người hầu, goblin 01 pháp sư, goblin 02, quả nhiên có biến hóa. Thuộc tính công kích trực tiếp tăng 500, thuộc tính này tăng lên quá nhanh, kết quả thẩm tách khiến Lâm Phong mừng rỡ, đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn hôm nay đánh boss. Thi thể boss trước mặt cũng có biến hóa rõ ràng, quái vật khổng lồ thu nhỏ lại 1/3, lông tóc trở nên sơ xác, thô ráp, sức mạnh này quả nhiên lợi hại. Lâm Phong đi về phía biến dị dã ngưu vương, dùng phương pháp tương tự để rút ra thuộc tính. Đinh, rút ra thành công, công kích của ngươi cộng 420. Đinh, rút ra thành công, phòng ngự của ngươi cộng 50. Một phút sau, hai thi thể boss chậm rãi biến mất, hít sâu một hơi, Lâm Phong thu thập hết trang bị rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng rời đi, nơi này không phải khu vực an toàn, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, cùng lúc gặp phải hai con boss truy sát, đừng nói mấy muội tử lữ oánh sẽ sợ hãi tột độ, e rằng ngay cả mấy đại nam nhân Mạc Lãnh cũng sẽ thất kinh. Nghĩ đến tình cảnh mấy người họ bị Hỏa Viên Vương đuổi theo chạy trối chết, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trên trán lộ ra một tia ngưng trọng, đẳng cấp vẫn còn quá thấp, theo đạo lý, tốc độ tăng cấp của họ không hề yếu, nhưng khi đối mặt với tình huống đột ngột, vẫn còn rất yếu, nếu không phải vừa rồi mình kịp thời xuất hiện, có lẽ bọn họ đều đã chết ở chỗ này. Thi triển phi hành thuật, Lâm Phong nhanh chóng tìm đến chỗ Mạc Lãnh và đám người. Vẻ sợ hãi trên mặt mọi người vẫn chưa tan hết, thấy Lâm Phong đáp xuống, tất cả đều chạy đến, lập tức vây quanh Lâm Phong. Lão đại, ngươi về rồi, đội trưởng, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, cảm ơn đội trưởng đã xuất thủ cứu giúp, nếu không thì mạng nhỏ của chúng ta đã không còn. Cơn mưa rào đó thật sự lợi hại, giống như thác nước trút xuống, quá trâu bò, cảm ơn đội trưởng ân cứu mạng. Mấy đội viên nam bày tỏ sự khâm phục tuyệt đối với Lâm Phong, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, còn ba cô gái Oánh Tiểu Uyển thì hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Ngoài việc cảm kích nhìn Lâm Phong, miệng cũng không quên nịnh hót, Lâm Phong mặt không cảm xúc, chúng ta đã ra khỏi khu vực an toàn, tình huống gì cũng có thể gặp phải, trước mắt ngoài việc tranh thủ thời gian tăng cấp, không còn cách nào khác. Từ lời nói của Lâm Phong, đám người cảm thấy rõ ràng cảm giác áp bức và nguy cơ. Đồng loạt gật đầu, hiểu rồi, đội trưởng, tốt, nhanh đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lên đường, đêm nay ta trực ca. Mạc Lãnh nhìn sắc trời, chủ động nói, Lâm Phong cũng không từ chối, ừ một tiếng, rồi ngồi xuống dưới một gốc cây lớn. Nếu không có hai con boss xuất hiện, ngày hôm nay Mạc Lãnh và mọi người tuy có chút mệt mỏi, nhưng việc thăng cấp nhanh chóng đã đủ để họ vui vẻ trong một thời gian dài. Chỉ tiếc, tâm trạng tốt đều bị biến dị dã ngưu vương và Hỏa Viên Vương làm cho đảo lộn. Lâm Phong lắc đầu, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, lát nữa mình còn phải đi gặp nữ đế, không có nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện vô nghĩa. Suy nghĩ một hồi, Lâm Phong nhắm mắt lại, thời gian trôi qua, vào trong sơn động, hơi lạnh phả vào mặt, 3000 sợi tóc của nữ đế tùy ý xóa trên vai. Một bộ áo trắng vừa vặn che đi phần ngực đầy đặn, vai nửa hở, dáng vẻ có chút lười biếng, trong mắt đều là sự dịu dàng, xung quanh là mùi thơm nhàn nhạt của tuyết liên, vô cùng tươi mát, mà vị nữ đế đang nằm nghiêng trên giường đá, nghiêng nước nghiêng thành, đối với Lâm Phong, giống như là ca môn vậy, dù sao rất nhiều kỹ năng của mình đều có được từ nơi nàng. Nói là ca môn cũng không quá đáng, nhưng nghĩ đến những thiệt thòi đã chịu trước đây, Lâm Phong cố gắng tu liễm thái độ, nếu không, người phụ nữ trước mắt này cố tình kêu lên thật thì người chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Có hay không thiên phú phòng ngự cường đại? Lâm Phong hỏi, nữ đế chau mày, khuôn mặt lập tức trầm xuống, quên cách nói rồi sao? Lâm Phong cắn răng, không tình nguyện từ trong cổ họng thốt ra một câu, xin hỏi, có hay không thiên phú phòng ngự cường đại? Lời nói có chút không lưu loát, nhưng cuối cùng cũng có thể chấp nhận được. Nữ đế chậm rãi đứng dậy, chân trần ngồi lên ghế đá, giọng nói vô cùng ngọt ngào, có, nhưng bây giờ không thể cho ngươi. Lâm Phong nhướng mày, có ý gì chứ? Không có thì thôi, có mà là không cho, ngươi đang chơi ta à? Đối diện, nữ đế dường như biết Lâm Phong đang nghĩ gì, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, ý tứ rất rõ ràng, có bản lĩnh ngươi lại tát ta một cái xem. Xoa, đầu óc Lâm Phong như muốn nổ tung, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên vung tay, một cái tát, lần nữa rơi vào mặt nữ đế. Bốp, nằm mơ thôi, ta không tin không trị được ngươi. Nhưng mà, một giây sau, Lâm Phong ngây người, đinh, ngươi phát động cơn giận của nữ đế. Ngươi nhận 10.000 vạn ức sát thương chí tử. Ngươi đã tử vong, không thể phục sinh. Đầu Lâm Phong như nổ tung, vừa định nói chỉ là đùa một chút, thân thể hóa thành vô số hạt bụi, biến mất không thấy. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Linh khí khôi phục ta thật vô địch không muốn sữa ta. Của tác giả, Thượng Sơn Đả Lão Hổ 111, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.